Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 4. Nhiều bạn có thắc mắc là tại sao nó cứ nhảy chương từ chương mới chương 9 đến chương 24 các thứ. Cái chương không quan trọng lắm đâu các bạn ạ. Tại vì đơn giản là mình đang đọc theo một cái chương nó bị chia đôi á. Tức là nó chia thành hai phần, đáng lẽ một chương dài thì nó chia thành hai phần. Thế nên là đôi lúc mình sẽ hơi nhảy xuống chương một chút. Nhưng mà yên tâm là cái mạch truyện nó vẫn liền mạch nha. Và cũng có bạn đóng góp cho mình về cái cảnh giới, hình như mình đọc sai, đọc lầm, thì mình cũng tiếp thu và cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn. Tập 4. Ta lặng lặng nhìn ngươi ra ngoài. Điển Quân như thể thấy được một tia hâm mộ từ trong mắt của Lâm Phàm. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, chính là hy vọng Lâm Phàm có hứng thú với võ học. Có hứng thú thì mới là điều kiện duy nhất để trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn Lâm Phàm cảm nhận được loại hứng thú này, rồi từ đó mang đến biến hóa. Lâm Phàm rất muốn nói cho Điền Quân biết, thực ra ta cũng có thể làm được. Lâm Minh Đại à, ta có chút hiểu biết về ngươi. Có lẽ ngươi là người có năng lực trời sinh trong truyền thuyết, bằng không thì ngươi tuyệt đối không thể chịu nổi được cực hình của Vương Uyên. E rằng bây giờ ngươi còn chưa khai thác ra tiềm lực của bản thân đâu. Nhưng ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Điền Quân giống như hóa thành đạo sư nhân sinh, tiếp tục không ngừng khen ngợi Lâm Phàm. Lâm Phàm có loại cảm giác được tâng bốc lên trời. Thật đúng là chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Năng lực thần binh được coi là năng lực trời sinh, hơi thú vị. Thế nhưng như vậy cũng tốt, bớt giải thích. Coi như Lâm Phàm ta được trời chọn đi. Trong thành rừng trại, tại đường ra không tốt rồi, có hai người giết tới. Một tên thổ phỉ la hét lên. Có một khoảng thời gian đại đương gia không có đi ra ngoài làm việc. Khi nghe được loại tình huống này, không một chút suy nghĩ, trực tiếp kêu gọi đám tiểu nhân cầm lấy vũ khí, chuẩn bị ra chém người bất cứ lúc nào. Gần đây uy danh của thành rừng trại có phải đã không còn vang dội hay không? Sao người nào lại có dám tới nơi này làm càn? Nghĩ đến Lâm Phàm, tên kia thật sự là càn rỡ, có thể nói là kiêu ngạo đến cực hạn. Ỷ vào bản thân tu luyện qua công phu hoành luyện nên muốn làm gì thì làm sao. Chỉ là hắn thật sự không biết nên đối phó như thế nào. Mẹ nó, muốn có một thanh binh khí phá hoành luyện công phu cỡ nào? Nếu thật sự có, hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ, trực tiếp đoạn đao chém chết Lâm Phàm, chém thành thịt nát, cuối cùng đem thịt bùn này nhét vào trong mông của Lâm Phàm. Chẳng bao lâu sau, khi Lâm Phàm đi theo Điển Quân xuất hiện ở trong trại, đại đường già và một đám thổ phỉ đều đang cầm thanh đao sáng ngời, đang đứng trật tự không loạn nơi đó. Bất luận cái gì dám tới gần đều sẽ bị loạn đao chém chết. Lại là ngươi? Khả lắm, lại là tên tiện nhân này. Ở trong mắt đại đường già, Lâm Phàm chính là một tiện nhân. Nhìn bản mặt của hắn nên cảm giác cái sự việc này nhất định sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đó. Không chỉ đại đương gia nhìn thấy, mà ngay cả các thổ phỉ khác cũng nhận ra Lâm Phàm. Tên tiện nhân đào thương bất nhập. Lâm Phàm lạnh mặt đối mặt, cũng không phải là ta nhớ các người, mà là hắn, cũng chính là vị ở bên cạnh ta, chỉ sợ là muốn đem các người làm sách giáo khoa. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa xảy ra, nhưng kết quả đã đủ để dự đoán. Nhưng vào lúc này, đại đương gia nhìn thấy Điền Quân mặc trang phục quan phủ, trong lòng cả kinh, cảm giác chuyện này trở nên có chút không thích hợp. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, căn bản không giống người của quan phủ, càng không giống người của những tên quân quan bảo vệ thành kia. Vẫn chờ đợi bọn hắn lên tiếng, Điền Quân giận dữ quát lớn. Trong thiên địa sáng sủa, cách Thiên Bảo Thành trăm dặm lại tồn tại một ổ thổ phỉ, đủ để nói rõ quan phủ của Thiên Bảo Thành vô năng bao nhiêu, vậy mà có thể để cho các ngươi tiêu dao tự tại đến tận bây giờ. Đám thổ phỉ thành rừng trại bị những lời này của Điền Quân làm cho chấn trụ, giống như đang gặp quỷ vậy. Lại là một tên khá nữa, vừa mới gặp mặt đã cản rỡ như vậy, hoàn toàn không có để thanh rừng trại chúng ta vào mắt. Lâm Phàm à? Lâm Phàm đáp lại, nào biết trong đầu của Điền Quân đang nghĩ cái gì. Điền Quân lạnh nhạt nói, võ học từ trên đến nay chừng mạnh đỡ yếu, bảo vệ Hồng Vũ an bình, một đám thổ phỉ thanh rừng trại làm quá nhiều việc ác. Hôm nay Điền Quân ta sẽ diệt trừ bọn hắn, ngươi nhìn xem thật tốt như thế nào là võ học ảo diệu. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đi về phía một đám thổ phỉ thanh dương trải. Khí thế kia, bóng lưng kia, nói thật mặc kệ ai dám nhìn đều phải giơ cao ngón cái hò hét một tiếng, thật là trâu bò. Oài vũ cũng để cho người ta oài vũ xong rồi, hắn chỉ có thể đứng một bên khen ngợi. Đương nhiên hắn cũng chỉ xem võ học ở thế giới này rốt cuộc như thế nào, có phải thật sự bá đạo như vậy hay không. hay nói cấp thấp như võ hiệp bình thường. Đám thổ phỉ Thanh Dương Trại nổi giận. Mẹ kiếp, bây giờ thói đời đều cản quấy như thế này rồi sao? Một người so với một người còn kiêu ngạo hơn. Tiện thể kẻ trước mắt này cũng đã tới 3 lần. Lần đầu tiên là cướp muội tử của hắn, lần thứ 2 là lật bàn của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không có cơm để ăn. Lần thứ 3 là dẫn người tới. Hơn nữa người này còn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn cả hắn nữa. Thực sự không thể chịu được, bọn hắn nhìn thấy sắc mặt của đại đương gia xảy ra biến hóa, không dài chính là trở nên rất dữ tợn, rất phẫn nộ, thật giống như là bị người ta hung hăng nhục nhã vậy. Ai có thể chịu được? Chậm chết hắn! Đại đương gia không thể nhịn được nữa, gào lên. Âm thanh cuối cùng kéo rất dài. Hắn hiện tại chỉ muốn nói, ta mặc kệ các người là ai, cũng mặc kệ các người có lai lịch gì, một đám không có việc gì lại đến Thanh Dương Trại ta cản quấy. Nếu ta tha cho các người thì sau này ta lăn lộn như thế nào được nữa? Đừng nghĩ về bất cứ điều gì, đừng có làm gì hết, trực tiếp giết chết, giết đến tàn phế. Đại đương gia lên tiếng. Đám thủ phỉ này sớm đã nghẹn từ lâu. Bọn hắn thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, cũng không có chủ động chém hắn. Ai cũng biết tên này đau thương bất nhập, chém hắn chính là lãng phí thời gian. Lâm Phàm lặng lặng nhìn Điền Quân ra ngoài. Ngay khi số lưỡi đao sắp rơi xuống trên người Điền Quân, Lâm huynh đệ, đừng chớp mắt, nhìn kỹ đi. Hồ Khiếu Kim Trung Cháo! Một tiếng gầm giận dữ, Hồ Khiếu Sơn Lâm, chỉ thấy trên người của Điền Quân nở rộ ra kim quang chói mắt. Sau đó có một tòa chuông khổng lồ màu vàng trong suốt bao phủ hắn, đồng thời có một đầu mãnh hổ hư cấu gầm thét như thể muốn nuốt cả núi, ngạo nghễ lâm thế, lơ lửng ở phía bên cái chuông khổng lồ. Một cỗ khí thế cường hoành bộc phát ra, binh khí chém tới trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đám thổ phỉ kia phảng phất như bị một loại lực lượng nào đó làm cho bị thương nặng, bay ngược trở ra, hộc máu ngã xuống mặt đất. Thế này, Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới thủ đoạn của Điền Quân lại bá đạo như vậy. Thì triển Hồ Khiếu Kim Trung Cháo tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, mà Hồ Khiếu Kim Trung Cháo thật sự có hổ có chuồng. Căn cứ theo quan sát của hắn, đây tuyệt đối là võ học bậc cao, có lẽ đã đạt đến trình độ nghiền nát hư không, chắc chắn là như vậy. Lúc trước Điền Quân cũng đã từng nói, hắn tu luyện ngắn ngủi trong mấy năm, mặc dù là thiên tài cũng được bồi dưỡng đặc thù, nhưng lão bối tu luyện đã mấy chục năm, mấy trăm năm kia sẽ kinh khủng thành bộ dáng gì, thật là khó có thể tưởng tượng. Vì vậy hắn tin chắc trình độ võ học của thế giới này tuyệt đối cao đến cực hạn. Dựa theo những thứ kiếp trước mà nhìn nói, tuyệt đối có thể nghiền nát hư không, không kèm chút huyền huyễn. Thật là lợi hại, Lâm Phàm kinh hô, trong đôi mắt đáng yêu lóe ra hào quang. Khóe miệng của Điền Quân nhếch lên, cảm giác bị người ta khâm phục rất là không tệ. Môn Hồ Khiếu Kim Trung Cháo mà hắn đang tu hành chính là tuyệt học trong giang hồ, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đó chính là người có phòng ngự mạnh nhất ở trong thiên địa. Cho đến nay hắn mới tu luyện tới tầng thứ 7, mà môn tuyệt học này tổng cộng có 12 tầng, nhưng nghe nói còn có tầng thứ 13, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết nó thật sự có tồn tại hay không. Nhưng cho dù chỉ là tầng thứ 7 cũng không phải là chuyện đùa, đây cũng là do hắn khổ tu mới có thể đạt được. Đã đạt tới cảnh giới xuất thế, có thể đi dạo quanh giang hồ, đồng thời mệnh môn đã thu nhỏ lại đến phạm vi rất nhỏ, rất an toàn. Là mình đại à, ta còn chưa tu luyện môn tuyệt học này tới cảnh giới cao nhất, nhưng với cảnh giới hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng. Mở to hai mắt ra, đừng có chớp mắt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Điền Quân cước đạp ra đất một sợi dây cỏ, bên chân bay lên trời. Đây là một sợi dây cỏ mềm nhũn, nhưng lại được hắn rót vào nội kinh của kim trùng. Dây cỏ mềm nhũn trong nháy mắt biến thành sát khí cứng rắn như là sắt, tùy tiện đâm một cái, một kích liền có thể để lại những lỗ máu ở trên thân thể của các thổ phỉ đang lao tới, hoàn toàn làm được một kích chí mạng. Trong lòng Lâm Phàm cân nhắc, kỳ thật ta cũng có thể làm được, trong chốc lát giết đến mức đám thổ phỉ người chết ngựa ngã, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Sát ý thật là mạnh. Lâm Phàm phát hiện ra sát ý của Điền Quân rất nặng, không hề nương tay. Xem ra trải qua tuần sát viện bồi dưỡng, đối với bọn hắn mà nói, giết người cũng giống như làm thịt gà, không vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn muốn nói, thực ra ta cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ chính là thời khắc Điền Quân đang ra oai, hắn chỉ có thể lặng lặng vây xem, thuận tiện vỗ tay. Nếu có thể, có thể nói một câu, thật là trâu bò. Ta cảm thấy hắn xem ta như là người nông thôn chưa từng va chạm xã hội vậy. Đó là suy nghĩ của Lâm Phàm. Sau khi quan sát võ học điền quân đối địch, bất kể uy năng hay đặc hiệu đều đã kéo đầy. Nghĩ đến đặc tính của bản thân, hắn có thể kiên định nói cho đối phương biết ta cũng có thể làm được đến bước đó. Nói không khoe khoang, chín đặc tính lớn công thủ đều kiêm đầy đủ: chữa trị, cứng cỏi, sắc bén, sửa chữa, thần quang, cấp tốc, phá giáp, phá cường, ngưng thần. Chương 53. Kỳ thật ta cũng có thể làm được. Cái khác không nói nhiều, chỉ những đặc tính này một khi ném ra ngoài đều đủ dọa người. Nhưng hiện tại hắn còn không có cách nào làm cho kim chuông hiện lên, mãnh hổ chợt hiện ra. Thế nhưng thần quang của hắn đủ để kéo cho hắn nhiều đặc hiệu đến cực hạn. Lúc này điền quân giết đến làm cho trong lòng bọn thổ phỉ phát lạnh, nghe tin đã sợ mất mật. Có thổ phỉ sợ tè ra quần. Trước kia chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, chưa bao giờ trải qua tình huống bị người ta tàn sát. Dây cỏ mềm mại trong tay điền quân biến thành sát khí sắc bén, giết cho bọn hắn người ngửa ngựa lật, không thể nào trốn thoát. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Trong phút chốc bọn thổ phỉ thanh dương trại đã bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại một mình đại đương gia, hai tay cầm cửu hoàn đại khảm đao, vẻ mặt hoảng sợ đứng đó. Người rốt cuộc là ai? Giọng điệu lắp bắp cho thấy đáy lòng của đại đương gia đang lo sợ bất an. Nếu như không phải có chút lực lượng của tội phạm thì bây giờ đã sớm ngồi liệt ở trên mặt đất. Tuần sát sứ điền quân. Tuần sát sứ. Đại đương gia nghe xong sắc mặt xanh mét, trong trước mắt trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên biết tuần sát sứ đóng vai trò gì ở Hồng Vũ. Theo hắn biết, tuần sát sứ ở trong tuần sát viện đều là cao thủ, giống như là môn phái chính quy vậy. Với loại thổ phỉ ngoại ô như hắn, có lẽ có thể cùng quan binh đọ sức. Nhưng lỡ như bị tuần sát sứ theo dõi, kết cục cơ bản cũng đã sớm xác định. Đại đường già nhìn phía Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ: thật là tên gia hỏa võ đức này, vậy mà mắt loại người như vậy tới. Nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không có bất cứ hứng thú nào đối với người. Lâm Phàm không hào hứng lắm, thổ phỉ thanh dương trại đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn đã không có bất kỳ lưu luyến nào, hễ là có thể mang đến trợ giúp cho hắn thì hắn nhất định sẽ toát ra vẻ tiếc nuối. Về phần bây giờ, chết thì chết rồi, chúng ta có liên quan gì đến nhau sao? Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, thanh dương trại cũng nên biến mất khỏi thế gian. Vẻ mặt của điền quân bình tĩnh, vẫn là không thể để đối phương vào mắt. Nếu như ngay cả thổ phỉ cũng không giải quyết được thì những nỗ lực mấy năm nay của hắn chẳng phải uổng phí sao? Mà trong lúc nói chuyện, hắn từng bước chậm rãi đi về phía đối phương. Dây cỏ sắt thép ở trong tay tự nhiên có chút dục dịch. Mỗi một bước đi đối với đại đương giả đều là một loại áp bách. Cảm giác áp bách thật là mạnh. Đáy lòng của đại đương giả lẩm bẩm, mồ hôi trên trán đổ xuống. Tay cầm cửu hoàn đại khảm đao đang run rẩy. Bịch một tiếng, cửu hoàn đại khảm đao rơi xuống đất. Ngược lại đại đương giả đã bị công phá phòng tuyến trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta đầu hàng. Thân thể ngạo nghễ ầm ầm sụp đổ, khí chất hung hãn không còn sót lại gì, bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ bảo trụ mạng sống. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, quả nhiên để cho điền quân ra oai là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như không phải điền quân ra tay thì hôm nay chuyện quét sạch thanh dương trải là do chính hắn làm. Muộn rồi. Điền quân vẫy vẫy cánh tay, dây cỏ xuyên thủng mi tâm của đại đương gia. Thanh dương trại các người đã làm quá nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Nếu các người còn sống thì làm sao có thể xứng đáng với những người vô tội bị các người làm hại tan cửa nát nhà. Máu tươi chảy ào ạt từ trong lỗ máu. Đại đường già trợn to hai mắt, ầm ầm ngã xuống. Có lẽ đến bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển đến tình trạng này. Không thể không nói, đây là một chuyện rất bi ai. Thân là kẻ bị môn phái ruồng bỏ, hắn trốn đồng trốn tây, chiếm đất làm phỉ, không có chết trong tay môn phái, ngược lại lại chết trong tay của tuần sát sứ. Thật là một điều đáng tiếc. Điền quân buông dây cỏ ra, dây cỏ mất đi kình lực gia trì, biến thành dây cỏ mềm mại vô lực tầm thường. Chỉ là sợi dây cỏ này đã không còn tinh khiết, nó dính máu. Lâm Phàm vỗ tay nói: Điền huynh lợi hại, thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vừa rồi tuyệt học mà Điền huynh thi triển gọi là hổ khiếu kim trung cháo sao? Lục diệt người, sao mà của Điền quân sắc bén bá bạo. Sau khi chiến đấu kết thúc, biểu tình nhìn về phía Lâm Phàm lại rất ôn hòa. Không sai, chính là hổ khiếu kim trung cháo. Đừng nhìn tên của môn tuyệt học này có chút quê mùa, nhưng nó thật sự là môn tuyệt học chân chính, là do một vị cao tăng Phật môn Phổ Độ Thế Gian sáng tạo ra. Tu luyện đến tầng 12, hạng người trong thiên hạ có thể địch lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi nói đến tuyệt học này thì vẻ mặt của Điền Quân rất hả hê. Dù sao thì hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ 7. Về phần mấy tầng phía sau, đó lại là càng ngày càng khó tu luyện. Không chỉ cần thời gian, mà còn cần thời gian cùng thiên phú. Hai thứ này, thiếu một cái nào cũng không được. Đáy lòng của Lâm Phàm chửi bới. Nếu không phải hai chữ hổ khiếu, chỉ một mình gọi là kim trung tráng, khẳng định là có chút quê mùa. Nhưng ai dám xem thường, dù sao cũng là võ học đứng đầu trong Hoành Luyện Thái Bảo. Hắn nhìn cả đống thi thể trên mặt đất, đến bây giờ hắn cũng chưa từng giết người, còn không biết cảm giác chém giết đối phương rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có điều khi nhìn thấy đầy thi thể nằm trên mặt đất kia, một chút ba động hắn cũng không có. Ai nói có cảm giác buồn nôn? Không, nó có lẽ là do kháng ác tâm đã sớm làm cho tâm của hắn lạnh lẽo đến như vậy. Thì ra là như vậy, khó trách lợi hại như vậy. Lâm Phàm khen ngợi bản lĩnh của người khác, khẳng định không phải thôi. Nghiêm trang khen ngợi, mặc cho ai cũng không có nhìn ra. Hắn đã im lặng phát hiện ra, đừng nhìn Điền Quân thoạt nhìn giống như nghiêm trang, kỳ thật rất hy vọng người khác có thể khen ngợi hắn. Đối với Lâm Phàm mà nói, khen ngợi là một chuyện rất bình thường, làm sao có khó như vậy. Có nhiều người lợi hại hơn ta rất nhiều, không thể tự đại, Điền Quân nói. Nói ngoài miệng là vậy, nhưng ở trong mắt Điền Quân, hổ khiếu kim trung tráo chính là mạnh nhất. Điền huynh à, vậy những thi thể của đám thổ phỉ này thì làm sao bây giờ? Lâm Phàm chuyển đề tài, đề phòng Điền Quân tiếp tục khiêm tốn. Từ trong ánh mắt vi diệu của đối phương, hắn nhìn ra suy nghĩ chân thật của đối phương. Điền Quân khiêm tốn mà tự tin, tiếp tục dây dưa với hắn trong chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Điền Quân lạnh lùng nói, những thổ phỉ này đã làm nhiều việc ác, đẩy cho thi thể của bọn hắn ở hoang dã cho dã thú gặm cắn. Chờ chúng ta trở lại trong thành, ta sẽ để cho quân hộ thành tới tra xét và thu vật tư của Thanh Dương trại. Hiển nhiên hắn đều đã nghĩ kỹ từ trước. Lâm Phàm ngược lại cảm thấy đáng tiếc, hắn cũng loại ý nghĩ thăm dò vật tư của Thanh Dương trại. Dù sao khắp nơi đều tràn ngập cảm giác thần bí, giống như là mở hộp, tràn ngập khả năng vô hạn. Chỉ đáng tiếc bây giờ, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Điển Quân, đối với những thứ vật tư này hắn không có bất cứ hứng thú gì. Nếu Lâm Phàm đưa ra chuyện thăm dò vật tư thì khẳng định là một chuyện có chút mất mặt. Thiên Bảo Thành, bên trong nhà, Lâm Phàm nghĩ đến những lời Điển Quân nói với hắn. Bàng hội không có phù hợp với hắn, hắn có chút hiểu được những lời nói này. Lúc trước mục đích gia nhập bàng hội chính là hy vọng dưới các loại tình huống đánh nhau thì thực lực của bản thân sẽ cường đại. Cho tới nay đều đã phát triển rất đúng chỗ, tuy nói tiến độ cũng chưa hẳn rất nhanh, nhưng mày còn có tác dụng. Cho đến bây giờ, trải qua Ngụy Văn Thông và Vương Uyên tương trợ, người bình thường hoặc là có chút thực lực đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì. Ngay khi hắn đang suy ngẫm, có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi mở cửa, Nhậm Đường Chủ, Tào Đạt đều đã tới. Nhìn bầu trời dần dần đã muộn rồi, giống như đang có chuyện gì đó. Đường chủ, Tào huynh, Tiêm Thác có việc gì à? Lâm Phàm cảm thấy bọn hắn tới là khen ngợi mình. Chỉ đáng tiếc bọn hắn đã chậm một bước, mình đã bị Điền Quân thuyết phục rồi. Lúc trở lại Thiên Bảo Thành, Điền Quân đã bảo hắn trở về suy nghĩ một đêm. Nếu như nguyện ý, sáng mai hãy đi tìm hắn. Hắn vì biểu đạt sự quan trọng của mình đối với việc này, cố ý biểu hiện ra ta phải trở về suy nghĩ một đêm mới được. Không chỉ có biểu hiện ra coi trọng Tuần Sát Viện, mà cũng làm cho Điền Quân biết nhân tài thường thường đều rất khó có được. Về phần Điền Quân nói, sau khi trở lại Thiên Bảo Thành nên vội vã trở về địa lao. Tuy rằng không hỏi nhưng cũng biết sự hận thù của hắn đối với Chu Văn Tài còn chưa tiêu tán. Suy nghĩ này thật nhỏ nhoi nhưng rất chân tình, khẳng định phải tiếp tục lấy sự khó chịu làm cho đối phương thoải mái mới được. Lâm Phàm, việc mà ngươi làm cho bang hội chúng ta không thể nào quên. Sau khi trải qua bàn bạc, chúng ta chuẩn bị đề bạt ngươi thật tốt, mở thêm một con đường cho ngươi, đề cử ngươi đảm nhiệm đường chủ. Tên đường chủ thì tùy ngươi quyết định, bang chúng ở trong bang tùy ngươi chọn. Nhậm Quân sẵn trực tiếp ném ra chỗ lớn nhất. Ban đầu muốn cho Lâm Phàm làm phó đường chủ, chính là trở thành phó đường chủ của Phong Lâu Đường, làm việc dưới trướng của hắn. Nhưng sau cùng cao tầng thảo luận một phen, cảm giác chuyện này không nên làm như vậy. Không thể nói hổ bang bọn hắn nịnh hót, mà là Lâm Phàm cứu được Điển Tú Nhi. Ca ca của Điển Tú Nhi dĩ nhiên lại là Tuần Sát Sứ, mấu chốt là cấp bậc hình như có chút cao. Nghĩ đến quan hệ giữa Điển Quân cùng với Lâm Phàm, hổ bang bọn hắn cũng muốn giữ vững vàng lôi kéo Lâm Phàm không dám nói sinh ra quan hệ gì với Tuần Sát Viện, nhưng mà ít nhất cũng duy trì mối quan hệ trên bề ngoài. Bọn hắn ôm mục đích như vậy, đương nhiên cũng sự cống hiến của Lâm Phàm làm cho hổ bang. Chương 55. Ta nguyện hóa thành đạo ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thế giới. Lúc này Lâm Phàm cũng không biết ra làm sao. Quả nhiên người ưu tú chính là được hoan nghênh như vậy, khó có thể che giấu sự chói mắt. Không chỉ Điền Quân nhìn thấy điểm ưu tú của hắn, mà ngay cả hồ bang cũng thấy được, thật sự làm cho hắn rất khó xử. Nhưng hắn đã có một sự lựa chọn tốt. Bang hội không phù hợp với hắn, hắn khởi đầu quá nhanh, lấy thực lực hiện tại của hắn ở lại Thiên Bảo Thành thì rất khó tiến triển. Thế giới bên ngoài mới là nơi hắn về. Huống hồ luận thân phận địa vị cùng danh tiếng của bang hội, tuyệt đối không có cách nào so sánh được với Tuần Sát Viện. Nếu có thân phận tuần sát sứ của Tuần Sát Viện này, một khi hành tàu giang hồ sẽ rất thuận tiện. Hơn nữa gặp bất cứ chuyện gì đều là xuất sư hữu danh. Tào Đạt một bên hầm mộ, vị trước mắt này chính là tồn tại tăng lên nhanh chóng nhất trong lịch sử hổ bang. Đến bây giờ hắn cũng chỉ là tiểu thủ lĩnh mà thôi, khoảng cách làm phó đường chủ còn rất xa, chứ đừng nói chi đến đường chủ. Hổ bang vì lôi kéo Lâm Phàm thật sự đã cho rất nhiều chỗ tốt. Hắn cảm thấy đáy lòng của Lâm Phàm chắc chắn là rất hưng phấn, dù sao đây cũng là một tin tức tốt. Mặc kệ ai biết được tình huống này, sợ rằng đều rất khó bảo trì chấn định. Chỉ là đã tạ đường chủ quý trọng, chỉ là ta muốn rời khỏi hổ bang. Sốc. Hai mắt Tào Đạt hoàn toàn trợn tròn, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nhậm Quân Sàng cũng chấn kinh, nhưng hắn đã sớm nghĩ đến một khả năng nào đó rồi, đến đây chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Hiện giờ nghe Lâm Phàm nói như vậy, hắn biết thì ra Điển Quân cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm chú ý tới Lâm Phàm. Hắn phát hiện ra rằng Lâm Phàm là một thiên tài, nhưng thực sự tới quá muộn. Đến chậm một bước đã bị người khác chú ý tới. Là bởi vì Tuần Sát Viện sao? Nhậm Quân Sàng hỏi. Lâm Phàm nói, ta không muốn ở Thiên Bảo Thành cả đời, làm người thì nên đi ra ngoài một chút, nhìn thế giới rộng lớn hơn. Ta tại đường chủ đã coi trọng đề bạt. Tào Đạt vốn còn nghĩ vì sao Lâm Phàm muốn cự tuyệt hổ bang đề bạt, khi biết được Lâm Phàm được Tuần Sát Viện coi trọng, trong nháy mắt hiểu được vấn đề. Bất luận kẻ nào lựa chọn ngừa hai chuyện này, nhất định sẽ lựa chọn Tuần Sát Viện. Đừng thấy hổ bang bọn hắn ở Thiên Bảo Thành thuộc về một trong những đại bang hội, nhưng cho dù là tuần sát sứ bình thường nhất, bọn hắn cũng không có cam đảm đắc tội. Vì vậy Tào Đạt hiểu được sự lựa chọn của Lâm Phàm. Nhậm Quân Sảng không muốn cứ như vậy mà buông tha cho Lâm Phàm. Ta hiểu, lấy tài năng của ngươi ở hổ bang quả thật là khuất tài, nhưng đại ân của ngươi đối với hổ bang, tất cả mọi người trên giới hổ bang đều suốt đời khó quên được. Đây là đại ân cứu giúp, ân này khó có thể hồi báo. Không bằng như vậy đi, ngươi vẫn là đường chủ của hổ bang như trước, dù là treo tên cũng được, ngươi thấy thế nào? Nhậm Quân Sảng tin tưởng Lâm Phàm tự như là rồng vào biển rộng, nhất phi trùng thiên, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hiện tại Lâm Phàm còn chưa hoàn toàn quật khởi, nhưng hắn tin vào ánh mắt của chính mình, tin tưởng Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không là hạng người vô danh, tương lai nhất định sẽ có thể có thành tựu to lớn. Muốn kết một thiện duyên, ngay cả khi thực sự không có thành tựu cũng không có thiệt thòi. Gia nhập vào bang hội là phải biết đầu tư, không có đầu tư liền muốn hưởng thụ thành tựu, nào có chuyện tốt như vậy. Tào Đạt bình tĩnh như đường chủ, sắc mặt nhìn như bình thường, nhưng trong lòng thì đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới đường chủ lại coi trọng Lâm Phàm đến như vậy, loại vị trí trống này chưa bao giờ có. Hơn nữa đây còn là chưa thông qua sự đồng ý của bang chủ liền đã hạ quyết định, thuộc về vượt quyền. Nhưng đường chủ vẫn làm như vậy, chỉ có thể nói đường chủ thật sự coi trọng Lâm Phàm. Lời đều nói đến loại này rồi, Lâm Phàm không còn gì để nói cả, từ chối cũng không tốt. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Được, ta tạ đường chủ quý trọng, vậy ta sẽ treo cái tên này đi. Lâm Phàm cảm thấy không có gì để từ chối, có thể treo tên chứng tỏ mình hiện tại trong mắt người khác thuộc loại tương đối lợi hại, đều hy vọng kết giao một chút. Này, thật sự là thế sự khó lường, không ngờ lại nhảy ra việc nhanh như vậy. Khi hắn đồng ý, dữ liệu thay đổi. Danh hiệu đường chủ hổ bang. Thực sự là tiến độ với thời đại. Bàn đêm hổ bang. Hổ bang rất nhỏ, không thể nào chứa được hắn, nhưng ngươi làm rất tốt, mặc kệ như thế nào, kết thiện duyên cũng không dài. Thần hổ cảm thán, nếu hắn bị bang hội khác đảo đi, trong lòng cũng nhất định phẫn nổ. Nhưng so sánh với tuần sát viện, hổ bang bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé. Nhậm Quân Sảng nói, hiện giờ tuần sát viện đã đóng quân ở Thiên Bảo Thành, tất nhiên sẽ thanh tẩy bang hội cùng quan phủ trong thành. Ta sẽ để cho các bang chúng thành thật một chút, chớ gây chuyện. Ồ, giao cho người, ta rất yên tâm. Thần hổ đã lớn tuổi, rất nhiều việc cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể giao việc này cho những đường chủ đi làm. Hắn hiểu được khi tuần sát sứ đến, Thiên Bảo Thành sắp phải nghênh đón yên tĩnh khó mà có được. Không chỉ là bang hội hòa bình chung sống, mà ngay cả những phú thương hào môn kia cũng sẽ ngoan ngoãn co lại một nơi. Nếu mà dám làm loạn, Chu Gia chính là tấm gương của bọn hắn. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, không khí tràn ngập một tia lạnh lẽo. Điền Quân tinh thần sảng khoái đi từng trong địa lao ra. Tay của hắn đã sớm dính máu tươi. Tra tấn thể xác của Chu Văn Tài một đêm, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán đi một chút. Nhưng hắn không để cho Chu Văn Tài dễ dàng chết như vậy. Có một số người, một số điều cần phải từ từ tra tấn, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn bớt giận. Vừa ra khỏi địa lao, đã nhìn thấy Lâm Phàm từ phương xa đi tới. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Lâm Phàm, liền biết đối phương đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đúng như hắn dự liệu, đối phương biết lựa chọn thế nào là tốt nhất. Bên trong địa lao, Lâm Phàm nhìn thấy một người bị trói trên giá hình. Hắn có thể nhận ra người đó bằng cách sử dụng một cách nhìn trừu tượng. Người trước mắt này hình như chính là Chu Văn Tài. Thật thê thảm, bộ dáng đã bị chỉnh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn khó có thể tưởng tượng đối phương rốt cuộc gặp phải hình phạt đáng sợ gì mới có thể biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng hắn không có quan tâm. Đối phương có tình huống hiện tại, hết thảy đều là do hắn gieo gió gặp bão mà thôi. Ai bảo hắn quản không được nhị đệ của mình, gây ra tai họa, còn mang theo cả nhà gặp phải tai ương. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên nhìn Lâm Phàm, trong lòng đều có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy bội phục vận may của Lâm Phàm, là đối tượng mà Điền đại nhân coi trọng, nguyện lôi kéo hắn vào tuần sát viện. Loại tình huống tùy kéo người này cũng chỉ có Điền đại nhân mới có đủ tư cách, bọn hắn không có bản lĩnh như vậy. Hắn đã đến đây nói rõ ràng đã đưa ra lựa chọn tốt, chỉ là một lựa chọn khôn ngoan. Nghĩ kỹ chưa? Điền Quân hỏi. Lâm Phàm nói, nghĩ kỹ rồi. Ta từ nhỏ quyết tâm trở thành người trừ gian diệt bảo, giúp đỡ kẻ yếu. Chỉ là cuộc sống bức bách, phải gia nhập bang hội. Nhưng cho dù gia nhập bang hội thì cũng chưa bao giờ quên được bản thân. Hiện giờ Điền huynh nhìn chúng, Lâm Phàm ta nhất định sẽ trở thành một tuần sát sứ học cách, hóa thành một đạo ánh sáng chiếu rọi cả thế giới. Lời nói này thật là nghiêm trang, rung động đến tâm can. Đáy lòng của Điền Quân hò hét, Điền mốc ta quả thật nhìn không nhầm người. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên cũng gật gật đầu. Lúc trước bọn hắn gia nhập tuần sát viện cũng là có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc chỉ có tiếp xúc qua mới có thể hiểu được thế giới này phức tạp hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Chỉ dựa vào một người thì ảnh hưởng rất ít. Nhưng bọn hắn không có nói, chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể duy trì tham vọng như vậy. Cứ như vậy mà đi. Lâm Phàm ra khỏi địa lao, có chút há hốc mồm nhìn bốn phía. Theo ý của hắn, nếu ta đã trở thành người của tuần sát viện, đại lão Điền Quân khẳng định sẽ cho một ít trang bị. Cho dù không cho trang bị thì cũng có một chút võ học cũng được. Nhưng hiện tại hắn phát hiện giống như chỉ là thỏa thuận miệng. Hắn gãi đầu, trong lòng rất nghi ngờ. Hiện tại gia nhập một thế lực lớn nào đó, cứ tùy tiện rời đi như vậy, hơi có chút không giống như hắn nghĩ. Trong địa lao, Văn Thông à, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào ta muốn nói gì sao? Ánh mắt của Điền Quân rất tốt, trong thời gian chuẩn bị bàn giao một số chuyện với Lâm Phàm, nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Văn Thông liền hiển nhiên là liên quan đến việc Lâm Phàm gia nhập tuần sát viện. Nếu người bên cạnh có vấn đề, hắn nguyện ý khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Dù sao hắn chủ động kéo người ta gia nhập, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngụy Văn Thông nói, đại nhân, thôi hại cho rằng tùy tiện đưa hắn gia nhập tuần sát viện như vậy thì quá mức qua loa. Hắn biết chuyện của Lâm Phàm quả thực có thể được xưng là hảo hán. Nhưng hảo hán thì hảo hán, hắn vẫn có cảm giác có chút không ổn. Điền Quân nói, theo ý của ngươi là? Ngụy Văn Thông nói, thuộc hạ muốn thử đối phương một lần xem có phải là người thật sự để đáng tín nhiệm hay không. Ngươi muốn thử như thế nào? Điền Quân hỏi. Chương 57, kết quả như thế nào phải xem bản thân hắn. Hắn không tức giận, cũng biết Ngụy Văn Thông có rất nhiều ý nghĩ, rất cẩn thận, có thể suy nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ dựa vào ý nguyện của mình kéo đối phương về tuần sát viện, khiến cho hai người bọn họ không hề có cảm giác tín nhiệm đối với Lâm Phàm. Ngụy Văn Thông lặng lẽ nói dài ý nghĩ. Vương Uyên gật đầu, cũng suy nghĩ như vậy. Điển Quân không nhiều lời, một khi đã như vậy thì làm theo ý nghĩ của ngươi đi. Chỉ là hắn đang im lặng suy nghĩ ở trong lòng, hy vọng Lâm Phàm ngàn lần vạn lần đừng làm hắn thất vọng. Ban đêm, bạn nghĩ cách tiếp tục cố gắng thôi, hiện tại dừng không tiến là một chuyện rất đáng sợ. Tâm tình Lâm Phàm có chút nông nóng, hắn rất nhiều ngày không bị người ta đánh tơi bời, nói thật là có chút không quen. Hắn nghĩ đến Hùng Bảo, nghĩ đến Lý Thái, đáng tiếc hai người này đều không được, quá yếu. Đã yếu thì không có cách nào mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, hắn chống cảm trầm tư. Người trẻ tuổi phải vì bản thân mà suy nghĩ cho tương lai, phải giống như một con trâu đánh thẳng về phía trước, xâm nhập đến một thế giới hoàn toàn mới. Lúc này một trận gió thổi tới, hắn cảm thấy sau lưng có người. Loại lạnh lẽo này trong lòng kinh sợ, không phải là có quỷ chứ. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua nhìn thấy một bóng người đứng ở sau lưng của hắn. Sau khi hắn kinh hãi đứng dậy, chừng to mắt nhìn đối phương, có cảm giác kinh sợ không nói lên lời. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra ở trước mặt mình. Ngươi là ai? Đối phương đeo mặt nạ đồng, nhìn không rõ mặt mũi. Lập tức trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Bản thân vĩ đại không chỉ có thể được người khác tán thưởng, còn có thể bị người khác ghen tị, do đó đến ám sát mình. Nghĩ đến đây hắn thật sự hưng phấn, rốt cuộc hắn cũng trở thành người như vậy. Ngay tại lúc hắn lo lắng chuyện này, đối phương ngang nhiên ra tay, một chưởng tới ngực của hắn, đánh hắn vào vách tường. Có chút cảm giác, nhưng hắn phát hiện ra đối phương dường như lại dừng tay lại, như là sợ đánh chết mình. Rất mạnh, năng lực của đối phương có chút lợi hại, tuyệt đối không thể dừng tay như vậy. Cái tên trộm láo tợn này, ban đêm khuya khoắt xông vào nhà dân, xem ta đối phó ngươi như thế nào. Lâm Phàm vung quyền hướng về phía đối phương, có vẻ dũng mãnh, nhưng kỳ thực nắm đấm không có lực lượng. Đương nhiên hắn không muốn đánh cho đối phương, nếu không chẳng phải lãng phí tài nguyên hữu dụng sao. Ngụy Văn Thông nhíu mày, dễ dàng bắt lấy cổ tay của Lâm Phàm, lại là một chưởng oanh qua. Chỉ là khiến cho hắn không ngờ chính là Lâm Phàm lại vô cùng dũng mãnh, đánh lui hắn một lần, hắn lại tới một lần. Trong lòng tán thành đánh giá của Điền Đại Nhân, thật là dũng cảm. Cảm giác không có thực lực gì, nhưng lấy dũng khí này thì quả thực không phải người bình thường có thể có được. Cái tên trộm này, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nắm đấm giống như là đàn bà vậy, gãi ngứa. Lâm Phàm xoa ngực kêu gào. Ngụy Văn Thông thật không nghĩ tới đối phương có thể chịu đựng được như vậy. Điển Đại Nhân nói đúng, hắn có khả năng đặc thù. Chỉ là Lâm Phàm nói nắm đấm của hắn giống như đàn bà, lời này thì có chút nhục nhã. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm giác cần phải khiến cho đối phương chịu tổn thất một chút. Nghĩ vậy liền tăng thêm sức lực. Ở trong căn phòng nhỏ hẹp, hắn tăng thêm sức lực, hung hăng tức giận với Lâm Phàm. Nhìn xem tiểu tử này có thể chống đỡ được tới khi nào. Tiến độ tăng lên 1%. Có cảm giác Lâm Phàm không biết đối phương là ai, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đối phương có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc. Hiện tại phẩm cấp của hắn đã đạt tới cửu giai, rất nhanh đã có thể đột phá đạt tới trình độ sâu hơn. Khá lắm, chịu đòn rất giỏi, trời sinh kháng cự đòn. Ngụy Văn Thông chưa thấy bao nhiêu kỳ tài, nhưng từng nghe người khác nói nhiều, rõ ràng không có thực lực gì lại có cái chỗ kỳ dị như thần lực trời sinh. Như đã gặp qua thì không quên được, nay lại phát hiện ra một người có thể kháng cự đòn. Sau một hồi, Ngụy Văn Thông thích đánh người, không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Phàm, chút nữa thì quên mất việc chính. Hắn hạ Lâm Phàm xuống, trực tiếp mở miệng cò hắn, bỏ một viên bất an dược vào, túm cổ ủng ục nuốt vào trong bụng. Người nghe kỹ đây, vừa rồi cho ngươi dùng là cửu chuyển đoạn trường đan, trong 3 ngày ngươi phải đưa bao dược này cho Điền Quân uống, đừng nghĩ tới việc thông báo cho bọn họ, nếu không không có giải dược của ta, ngươi sẽ phải chờ chết. Ngụy Văn Thông đặt một bao dược ở trên mặt bàn, sau đó buông Lâm Phàm ra, rất nhanh đẩy cửa đi khỏi. Trong khoảng nửa khắc, Lâm Phàm phát hiện đối phương đã đi, mặt đỏ tai hồng, vội vàng đuổi theo, đứng hét ở bên đường. Ê, tên trộm đừng ngang ngược, đại chiến 300 hiệp với lão tử đấy chưa ơi. Ngươi quay lại đây cho ta. Ê, ban đêm ngã tư đường thật yên tĩnh, làm sao còn bóng dáng của tên trộm kia. Ngụy Văn Thông âm thầm nghe được lời này, chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Có thật xấu hả? Chuyện này cũng có thể gọi lại sao? Mặc kệ đổi lại bây giờ là ai, giờ này khẳng định đang lạnh run, thấp thỏm lo âu. Nhưng cũng gián tiếp chứng minh, theo lời của Điền Đại Nhân, người này không sợ nguy hiểm, đáng giá để bồi dưỡng. Hiện tại xem hắn có nắm chắc được hay không. Dù sao chuyện này liên quan đến an nguy của bản thân, cứu người hay cứu mình, từ xưa đến nay đó là vấn đề khó. Lúc này Lâm Phàm thở phì phò ở trong phòng. Hắn căm thù cái tên không có năng lực này đến tận xương tủy. Hắn ra sức rót giận chén trà, lại cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu, trực tiếp mở gói thuốc ra, toàn bộ bỏ vào chén, ngón tay khuấy khuấy không còn một mảnh, hít thở một hơi. Còn mẹ nhà ngươi, hừ, vẫn đừng nói, có chút ngọt, uống quá nhanh không cảm nhận được tinh tế. Ngụy Văn Thông báo chuyện vừa mới xảy ra cho Điển Quân và Vương Uyên biết. Quả nhiên là hảo hán, ý nghĩ của Lâm Hình quả thực là không giống với người bình thường. Điển Quân cười nói, có ai mà sau khi bị người ta dọa độc dược còn đuổi theo ra tới cửa, còn muốn đại chiến 300 hiệp với tên trộm. Vương Nguyên nói, đại nhân, nói hắn có năng lực trời sinh, xem ra đời này nói không sai. Tuy Văn Thông hạ tù lưu tình, nhưng không phải là người bình thường có thể đỡ. Hắn có thể sống sau thẩm vấn của ta, xem ra cũng có nguyên nhân. Ngụy Văn Thông nói, Vương Nguyên, đừng tìm lý do cho bản thân. Ngươi đừng có nói chuyện như vậy. Vương Nguyên nghĩ để ý tới Ngụy Văn Thông, hắn chính là muốn chứng minh không phải thủ đoạn thẩm vấn của ta không được, mà là đối phương có vấn đề. Điển Quân đứng dậy đi về phía anh chàng, là rồng hay là côn trùng thì phải xem ngày mai. Hy vọng hắn có thể ổn định, không đạt kết quả mong muốn, Lâm Phàm thở phì phò rồi ngã đầu ngủ thiếp đi. Hắn không muốn nói cái gì. Hiện tại hàng ngày hắn rèn luyện chức nghiệp sát thủ cũng không nhiều, lẽ ra lên hung hăng đánh tơi bời, tại sao lại nói đến chuyện khác. Đáng tiếc sát thủ mà hắn gặp đầu óc tuyệt đối có bệnh. Buổi sáng hôm sau, Lâm Phàm giống như bị thất nghiệp, không có việc gì làm. Vậy mà hắn không biết nên đi đâu, khẳng định không thể đến bang hội bên kia. Hắn vừa mới nói về sau sẽ ở lại lăn lộn tuần sát viện, làm gì có chuyện chỉ chớp mắt đã tự vào mặt của mình. Đại nhân à, ngươi nói hắn có bỏ thuốc hay không? Vương Nguyên hỏi. Điển Quân nói, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ thuốc à? Vương Nguyên đối mặt với Điển Quân, hắn có chút do dự. Đúng là khẳng định như thế thì hơi phiến diện. Điển Quân tin tưởng Lâm Phàm không phải người như vậy. Hắn rất tín nhiệm Lâm Phàm, loại tín nhiệm này đến từ ánh mắt nhìn người của hắn. Còn có chuyện đối phương cứu muội muội của hắn nữa, việc đó cũng đủ để hắn tràn ngập tín nhiệm đối với Lâm Phàm. Chỉ là việc đời khó đoán, trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Từ khi trở thành tuần sát sứ cho đến bây giờ, hắn rất ít xuất hiện loại tình huống này. Có lẽ là do nhân tài mà mình đã nhìn trúng, bây giờ hắn gặp tình huống buộc mình phải lựa chọn, cho nên mới có thể khẩn trương như vậy. Ban đêm, Ngụy Văn Thông đã trở lại. Tình huống như thế nào? Điển Quân hỏi. Đại nhân, hắn vừa ngủ thẳng một giấc cho đến tận trưa, sau đó ra khỏi cửa ăn bữa cơm, tiếp theo đi dạo khắp nơi trong thành, giúp mấy bà lão bị té ngã, khiêng mấy đồ vật nặng cho lão bá, khiêng một ít gạo, tóm lại không có hành động gì khác người. Ngụy Văn Thông thông báo những gì hắn mắt thấy tai nghe của ngày hôm nay. Vương Nguyên nói, có lẽ trong lòng hắn lúc này đã chịu đủ tra tấn. Điển Quân trầm mặc, vẫn chưa đáp lại lời của Vương Uyên, ngược lại là khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Một bước nhỏ thành công sẽ có được hy vọng tốt đẹp. Đại nhân, ngày mai ta nghĩ chúng ta nên chủ động lấy tên của đại nhân mời Lâm Phàm đến Tử Lâu uống rượu, từ đó sáng tạo ra cơ hội cho hắn, từ đó tạo điều kiện cho hắn. Ngụy Văn Thông cảm thấy nên chủ động một chút. Vương Uyên cả kinh nói, Ngụy huynh à, là có ngươi nói hàm ý hãm hại người, không phải ngươi đã nghĩ để cho hắn chủ động mắc câu hay sao? Đây chính là người mà đại nhân quan trọng. Người nếu làm cho hắn vì chịu đựng không được mà làm ra lựa chọn trong lòng, đại nhân sẽ rất thất vọng. Đề nghị của hắn lúc trước là thẩm vấn đã nói không hợp cách rồi, hiện giờ có được cơ hội khẳng định sẽ hung hăng bắt lấy, cắn hắn một ngụm mới được. Người đừng có nói lung tung, ta nói vậy là vì phòng ngừa lỡ như. Ngụy Văn Thông nhìn hắn, chỉ biết hắn không có ý tốt lành gì, hắn chính là muốn úp nổi lên đầu của mình. Đừng ầm ĩ nữa. Điển Quân trầm giọng nói, ta đã lựa chọn hắn thì sẽ tin tưởng thái độ làm người của hắn, mặc kệ các người khảo nghiệm như thế nào, ta vẫn tin tưởng hắn sẽ làm ra được lựa chọn chính xác nhất. Phải. Ngụy Văn Thông trong lòng thầm nghĩ, vạn nhất đối phương lựa chọn độc chết bọn họ, loại hành vi này có thể cho đại nhân cảm thấy khó chịu hay không. Đây là một tình huống rất trọng yếu, Thôi quên đi, không nghĩ tới chuyện đó vội, mà hiện giờ nghĩ đến cũng đã chậm, cho nên dứt khoát không cần để ý tới trò đùa đó nữa. Trước tiên ba người chúng ta cứ nhìn tình hình rồi tính tiếp. Chương 59. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, thực nhàm chán. Lúc này đối với Lâm Phàm mà nói, hắn thật sự không hiểu. Rõ ràng hắn đã trở thành một thành viên trong tuần sát viện, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có tiếp nhận được một chút tin tức gì, chẳng được sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Hắn có cảm giác hắn như một người vô dụng, không có chút nào dùng tới. Trong lòng hắn vô cùng phiền não. Nhưng thôi kệ, các chuyện phiền muộn qua một bên. Ban đêm này hắn thử đi dạo phố, với xem vận may của mình ra sao. Gần đây Lý Thái sống rất bình yên. Hắn cũng nhận được mệnh lệnh của bang hội, nói rằng tuần sát viện đã đến, tất cả mọi người không được làm loạn, người trái lệnh tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói cái tên Lâm Phàm thường xuyên bị đánh ấy kìa, thế nhưng lại được tuần sát viện nhìn trúng. Điều này làm cho hắn hơi có chút không phục. Một cái tên cặn bã tàn phế như vậy cũng có thể được tuần sát viện lựa chọn, thế mà người vĩ đại giống như hắn lại phải xem lẫn ở trong ban hội. Trong lòng hắn rất không cam tâm. Nhưng mà cho dù hắn muốn thay đổi cũng đâu có được, mọi người đều có vận mệnh riêng của mình. Thôi, để ý đến chuyện đó làm gì. Chuyện đó cũng như là uống rượu không có mồi mà thôi. Cứ như là hắn tự do đến thanh lâu không phải tốt hơn sao? Hiện tại hắn vừa từ thanh lâu đi ra nên tâm tình đang vô cùng vui vẻ, còn vừa đi vừa hát vang một tiểu khúc. Chỉ có duy nhất một điều không được hoàn mỹ, đó chính là hắn không có đủ ngân lượng để ngủ lại đó qua đêm. Thành lầu thật sự là ngoan độc, chẳng khác gì đi giật tiền của người khác. Giá cả đã chia rất rõ ràng, một lần chỉ cần mấy lượng bạc, thế nhưng bao đêm lại tăng thêm gấp 3-4 lần. Đúng là muốn liều mạng so cao thấp cùng thổ phỉ. Đã thế người thanh lâu cho rằng Lý Thái Tà có thể một đêm 4-5 lần à? Thật là xem trọng hắn. Lý Thái dùng lắc đùi, hơi rượu nhạt nhạt bay lên từ búi tóc của hắn. Đột nhiên hắn xoa xoa mắt, hình như hắn nhìn thấy phía trước có một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi tới. Ban đêm trời tối đen như mực, hắn nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng từ từ theo đối phương càng đi lại gần, hắn mượn ánh trăng rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Mẹ kiếp, hắn thầm kinh hổ trong lòng, thế nhưng lại là cái tên kia. Chẳng sợ uống rượu say, vì trong một khắc này đầu óc của hắn trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Người này quả thực chính là âm hồn không tiêu tan. Nghĩ đến biện pháp lúc trước hắn dùng để đối phó người kia, hắn trực tiếp nằm xuống đất, mở ra tay chân nhìn bầu trời, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ dáng ngươi muốn đánh ta thì giữ lấy ta đi, nếu mà ta chống lại ngươi thì ta thua. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Lý Thái có chút khẩn trương, hắn không biết một chiêu này có thể có hiệu quả hay không. Rất nhanh Lý Thái cảm giác được bước chân đối phương đang đứng ở trước mặt hắn. Đập vào mắt của hắn chính là vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, trong bóng đêm dường như có điện lưu va chạm. Đồ ngốc, Lâm Phàm nhẹ giọng nói một câu, sau đó trực tiếp rời khỏi. Đồ ngốc, hắn đang nói ta sao? Lý Thái lâm vào trong hoài nghi thật sâu. Tại sao hắn không giống trước kia nhảy trái nhảy phải trước mặt mình, hoặc nói một câu ngươi nhìn ta làm gì? Những cái đó đều không phải chuyện hắn từng thích làm nhất sao? Vì sao đến bây giờ lại biến thành như vậy? Là bởi vì hắn trở thành người của tuần sát viện, từ đó tự cho rằng mình là người cao quý sao? Lý Thái vẫn nằm nơi đó, cho dù Lâm Phàm đã đi xa, hắn không có đứng lên, hắn vẫn đang lâm vào hoài nghi chưa có lời giải. Đối với Lâm Phàm nói, mặc kệ Lý Thái hay là bất kỳ ai khác đều đã không còn giá trị lợi dụng, chỉ có bọn họ đắm chìm trong quá khứ thôi. Thực sự ra cả Thiên Bảo Thành này, người có thể mang đến tiến độ cho hắn chỉ có ba người: Điền Quân, Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên. Muốn để cho bọn họ động thủ thì cực kỳ khó khăn, chỉ trông chờ vào cao thủ bên ngoài có thể ra tay mãnh liệt một chút. Ngày thứ ba, Lâm Phàm vẫn như trước đang chờ đợi Điền Quân thông báo. Hắn đã là một thành viên của tuần sát viện, hắn rất muốn biết chuyện mình cần làm. Cho dù là đi đổ bô nước tiểu cho lão lại nãi thì ít nhất cũng phải nói cho hắn chứ. Đáng tiếc cho đến bây giờ ngay cả cái lông chỉ lệnh cũng không có, thật sự làm cho người ta buồn khổ. Hắn hoài nghi rằng nhiệm vụ của tuần sát viện có phải do hắn tự mình đi tìm. Hắn vẫn chưa có tới tìm chúng ta. Điển Quân làm ra biểu tình nắm chắc phần thắng. Hắn rất coi trọng Lâm Phàm, khẳng định sẽ không hy vọng phát sinh bất kỳ sự tình gì ngoài ý muốn. Đại nhân, khảo sát còn chưa chân chính bắt đầu. Ngụy Văn Thông thấp giọng nói. Vậy ngươi đi mời đi. Điển Quân cười nói, đây là bọn họ đang chơi một ván bài ba người. Hắn thì tin tưởng Lâm Phàm, Ngụy Văn Thông và Vương Uyên lại có chút hoài nghi đối với Lâm Phàm. Dù sao đây chính là chuyện có quan hệ đến tánh mạng của bản thân mình. Đại đa số người, không, có thể nói là rất nhiều người đô hội, dưới tình huống như vậy sẽ tự lựa chọn bảo vệ mình. Về phần người khác, nhất là khi thời gian tiếp xúc không tính là dài, lại không phải quan hệ thân tình, sao có thể vì người ta mà quên mình được chứ? Chương 60, bọn họ đều thật sự áy náy. Ăn cơm á? Lâm Phàm không nghĩ tới Ngụy Văn Thông lại đến báo với hắn, bởi vì hắn gia nhập tuần sát viện, Điền huynh đã chuẩn bị đêm nay đưa hắn đến Tử Lâu ăn cơm, xem như là đón gió tẩy trần cho hắn. Nghe tin tức này, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng sau khi tuần sát viện tuyển người sẽ không quản không hỏi, hóa ra không phải vậy, mà là muốn họ có thời gian để chuẩn bị. Buổi tối, hắn tới dự tiệc đúng hẹn. Hắn đến Tử Lâu, hỏi trường quay, đi vào trong phòng bao. Nhưng đến khi hắn tiến vào trong phòng bao, lại phát hiện trong đó không có một bóng người, còn có món ngon rượu ngon đã bày đầy bàn. Hắn hỏi trưởng quầy, ba người khác không tới sao? Thì biết được Ngụy Văn Thông đã sớm dặn dò để cho trưởng quầy đúng giờ mang đồ ăn lên, đến lúc đó bọn họ sẽ tới. Ai, tẩy trần cho ta còn để ta tới trước, cái loại hành vi này không tốt lắm thì phải. Lâm Phàm một bên tự bình phẩm, một bên nhìn mấy món ngon đầy bàn, thật sự muốn ăn. Từ khi đi vào thế giới này, hắn đã lâu chưa được nếm qua đồ ăn phong phú như vậy. Sau khi thành công gia nhập vào bang hội, địa điểm hắn tới ăn nhiều nhất cũng chỉ là quán ven đường. Không phải hắn không muốn ăn ngon, mà là hắn không có ngân lượng. Những kẻ cùng cực như hắn không xứng đến những chỗ này để ăn. Bên ngoài Tử Lâu, hắn đã đi vào. Quý Vân Thông nói. Vương Nguyên nói, chúng ta chờ một chút hay vào để cho hắn có thời gian. Đại nhân, nếu hắn có thực sự bỏ thuốc, chúng ta nên làm như thế nào? Điển Quân trầm giọng nói, thuốc là giả, hạ hay không hạ chúng ta vừa nghe đã biết. Nếu hắn thực sự hạ độc, trước tiên cứ ăn xong bữa cơm này, coi như Điển Quân ta nhìn lầm người, tuần sát viện cũng không thích hợp với hắn. Nhưng mà kệ như thế nào, hắn thực sự có ân với muội muội của ta, ta sẽ cho hắn một chức quan nhàn tản ở Thiên Bảo Thành. Nhưng mà ta vẫn tin tưởng hắn. Cũng không biết vì sao Điển Quân lại tín nhiệm Lâm Phàm như vậy. Có lẽ giống như là truyền thuyết nói, khi người nào đó đã lọt được vào trong mắt của ngươi, thì cho dù hắn có làm con heo mẹ, thì với người hắn cũng xinh đẹp giống như tiên thiên. Bên trong Tử Lâu, Lâm Phàm chờ lâu đến mức hoa cũng muốn héo tàn rồi, thì kẽo kẹp một tiếng, có người đẩy cửa bước vào. Lâm huynh đệ à, ngại quá, đã để ngươi đợi lâu, ta vừa mới xong việc. Điển Quân cười ha ha nói. Lâm Phàm cười nói, đâu có đâu, ta cũng vậy thôi, vừa mới tới mà. Huống chi chuyện của Điền huynh quan trọng hơn nhiều, tự nhiên phải hoàn thành xong mới tới được. Bốn người ngồi vào bàn. Thời điểm ngồi xuống, Ngụy Văn Thông và Vương Uyên trước tiên nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên mặt bàn. Hai người xem đến say mê, chóp mũi khẽ động. Ngụy huynh, Vương huynh, các ngươi ngửi cái gì vậy? Lâm Phàm thấy chóp mũi hai người không ngừng động đậy, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Các người thân là tuần sát sứ, thịt cá gì mà không có gặp qua, còn cần phải hít thở nhiệt tình như vậy không? Nhưng suy nghĩ lại, dường như hắn thấy quả. Người ta vẫn nói thành viên của tuần sát sứ đều là thanh chính liên minh, chẳng lẽ mỗi ngày bọn họ đều ăn màn thầu với cháo gạo sao? Ngụy Văn Thông phản ứng lại, hắn đứng đắn nói, không nghĩ tới Thiên Bảo Thành xa xôi này lại có tiệm cơm như vậy, thức ăn đều là đủ cả hương vị, thoạt nhìn cũng rất không tồi. Hắn tùy tiện nói mấy câu để chuyển hướng đề tài. Ngược lại, Điền Quân nước mắt nhìn một cái, không thấy có hương vị quen thuộc đó. Như vậy Lâm Phàm không bắt lấy cơ hội lần này mà hạ độc. Tuy rằng đây là chuyện hắn đã dự kiến từ trước, nhưng khi hắn nhìn đến tình huống của Lâm Phàm, hắn vậy mà không bắt lấy cơ hội, đã vứt bỏ tánh mạng của mình, hay là nói chính hắn thật sự là không sợ chết. Nhìn như mặt của Điển Quân không có chút thay đổi nào, kỳ thực trong lòng hắn vô cùng cảm động. Bọn họ khảo hạch Lâm Phàm ở mức độ khó khăn cao nhất, loại tình huống này đặt ra cho rất nhiều người, nhưng không một ai có thể quên mình vì người khác. Không vì mình thì trời tru đất diệt. Bọn họ sắp xếp ở tử quán ít người như vậy chính là muốn cho Lâm Phàm một cơ hội. Loại cơ hội này rất khó có được. Nếu như hắn thật sự hạ độc, người ở nơi này tuyệt đối sẽ bị trúng chiều, không có gì khó khăn. Nhưng nhìn lại vẻ mặt Lâm Phàm lúc này, khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn không có một tia ưu sầu nào, thật giống như hoàn toàn không có để việc này trong lòng. Hắn thật sự hoàn toàn không để ý đến an nguy của chính mình sao? Điền Quân vẫn quan sát biểu tình trên mặt của Lâm Phàm, thậm chí cả ánh mắt dao động của hắn. Lấy kinh nghiệm trải qua đặc thù huấn luyện của Điền Quân, khả năng quan sát có thể nói là mẫn tuệ sâu sắc. Thậm chí hắn còn quan sát được cả tình cảm dao động ở sâu trong lòng đối phương, nhưng không có phát hiện, thật sự không có phát hiện một chút gì. Nghĩ đến đây, Điền Quân nghĩ ngàn vạn lần, hàng nghìn lần, ở trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều ý tưởng. Trong bữa tiệc, Ngụy Văn Thông và Vương Uyên trầm mặc không nói, vùi đầu ăn đồ ăn ở trên bàn. Đồ ăn không có vấn đề, hắn không có hạ độc, vì cái gì? Bọn họ nghĩ mãi không rõ, hắn thật sự nguyện ý bỏ qua cơ hội vô cùng hiếm có vừa rồi sao? Những gì Ngụy Văn Thông đeo mặt nạ uy hiếp hắn không có để lại một chút tác dụng nào hay sao? Hay là hắn nhắc đến cửu truyền đoạn trường đan không đủ dọa người? Đây cũng là một ngày cuối cùng của kỳ hạn. Lúc Ngụy Văn Thông đặt một gian phòng cơm, chỉ là muốn mang đến áp lực lớn lao cho đối phương. Vào thời khắc mấu chốt nguy cấp tồn vong như thế này, hắn có thể bắt lấy ba người bọn họ hay không? Hơn nữa bọn họ cũng đã cho hắn cơ hội như vậy, nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này, thực sự không còn một cơ hội nào cho hắn nữa. Rượu qua ba vòng, mấy người nâng ly chúc mừng nhau, tình nghĩa cũng nồng đậm đến đỉnh. Lâm Phàm cứ có cảm giác trên mặt ba người bọn họ thật sự mang theo ý cười, nhưng loại ý cười này làm cho người ta cảm giác có hơi chút lạ lạ, gượng gạo như người mang tâm sự vậy. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm bưng chén rượu đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên thân từng người một nói: "Một ly này ta kính các vị đã coi trọng Lâm mẫu ta, làm cho ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Vừa dứt lời, hắn đã lâng ly uống một hơi cạn sạch. Điền Quân ngây người nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Phàm, lúc này hắn đã vô cùng xúc động. Theo như hắn thấy, đây là chén rượu quyết biệt. Lâm Phàm không nghĩ muốn động thủ với bọn họ, ngược lại, hắn muốn dùng tánh mạng của mình để bảo vệ bọn họ. Điền Quân nhìn về phía Ngụy Văn Thông, tuy rằng mặt hắn không chút thay đổi, nhưng ý tứ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. "Ngươi xem thử đi, bây giờ còn cái gì ngon mà nếm thử nữa? Còn chuyện kế tiếp, ngươi nghĩ muốn làm thế nào thì làm, dù sao ta cũng nói không lên lời." Ngụy Văn Thông cúi thấp đầu, hắn cũng vô cùng khó xử. Hắn có thể cùng Lâm Phàm nói: "Ngươi đừng lo lắng, người đeo mặt nạ lúc trước là ta. Đối với ngươi bày ra một khảo nghiệm, ngươi hiện tại đã thông qua được khảo nghiệm của chúng ta, hoan nghênh ngươi gia nhập tuần sát viện." Nếu như hắn thực sự nói như vậy, lấy hiểu biết của bọn họ đối với Lâm Phàm, người trọng tình nghĩa như vậy, tình nguyện hy sinh tánh mạng cũng không muốn xuống tay với bọn họ. Hạng người hào hiệp trượng nghĩa này làm sao có thể tha thứ cho bọn họ được đây? Khẳng định hắn sẽ nói với bọn họ: "Nhóm người các ngươi đã không tin ta, cần ta gia nhập tuần sát viện làm cái gì chứ?" Lúc trước hắn không ngờ, nhưng đến hoàn cảnh này rồi, bọn họ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Bây giờ phải nghĩ cách với các loại tình huống sẽ xảy ra. Sau một hồi, đêm đã khuya. Sau khi bọn họ tiễn Lâm Phàm đi, lại trở về phòng bao ở Tử Lâu, ba người ngồi đối diện nhưng không hề nói gì. "Văn Thông, đây đều là biện pháp thật tốt mà ngươi nghĩ ra đó." Trầm mặc hồi lâu, Điền Quân rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng. Ngụy Văn Thông anh đang nói: "Ngài, ta cũng không nghĩ tới chuyện này lại thành ra như vậy. Ta cũng vừa nghĩ đến, dựa theo tình nghĩa của hắn đối với chúng ta, nếu nói ra thì khẳng định sẽ lưu lại khúc mắc ở trong lòng hắn." "Ngươi còn biết vậy sao? Lúc trước chúng ta không nên đồng ý làm theo suy nghĩ của ngươi." Điền Quân biết hối hận bây giờ cũng vô dụng, hiện tại mình có nói cái gì cũng đã chậm. Hắn không dám nói cho Lâm Phàm biết, chỉ sợ Lâm Phàm giận dữ chỉ vào hắn: "Ta coi bọn ngươi như người một nhà, các ngươi lại còn thử ta. Nếu không tin ta thì cần gì phải trêu chọc ta." Hắn sợ nhất định sẽ phát sinh loại tình huống này. Ngụy Văn Thông nói thầm: "Ngươi không phải không từ chối đây thôi?" "Ngươi nói cái gì?" "À, không có gì." Ngụy Văn Thông chính là chỉ dám nhỏ giọng bức xúc, lại không phải hoàn toàn do ta sai. Nhưng mà người cõng nổi dĩ nhiên là ta. "Tơ tơ." Vương Nguyên trầm tư một lát rồi nói: "Ta một mực suy nghĩ mãi, vì sao hắn không nói với chúng ta chuyện hắn đã gặp được?" "Ta thấy ngươi và Văn Thông ngốc nghếch giống nhau. Đến bây giờ các ngươi còn không nhìn ra Lâm Phàm là dạng người gì sao? Hắn không nói chính là không hy vọng chúng ta vì chuyện tình của hắn mà phiền lòng. Ở trong mắt hắn, Văn Thông nói cửu chuyển đoạn trường đan vừa nghe đã biết là vật chí mạng. Cho dù chúng ta có nắm chắc cứu được hắn, khẳng định cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn." Điền Quân bày ra bộ dáng đáng tiếc chỉ rèn sắt không thành thép: "Hắn nhất định cho rằng đây là âm mưu của đối phương. Chúng ta cứu hắn sẽ phải tiêu hao rất lớn, mà đối phương tất nhiên đang chờ đợi loại thời khắc này. Chính vì vậy hắn mới không nói gì." Nói tới đây, trong lòng Điền Quân dao động thật lớn, khóe mắt hắn đột nhiên có chút ướt át. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên há miệng. Hai người bọn họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cuối cùng hai người lại không có nói gì. Bọn họ đều áy náy cúi đầu. Chưa bao giờ hai người nghĩ rằng mình sẽ có một lần trở nên đê tiện như vậy. Họ thật sự vô cùng xấu hổ. Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại của bọn họ. Nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Các ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ là đều muốn địch hóa rồi sao? Điển Quân trầm tư thật lâu, nhìn xem hai người bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt với bọn hắn. Nhớ kỹ, ta hy vọng các ngươi có thể giấu kín vĩnh viễn chuyện này trong bụng. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Ngụy Văn Thông nói. Ta không nói cho hắn là không có hạ độc à? Người có hạ độc thật không? Điển Quân hỏi ngược lại. Ngụy Văn Thông ngây người, sau đó lắc đầu. Không có. Vậy là được, không có gì liên quan đến chúng ta. Không có loại chuyện này xảy ra, chúng ta cũng không biết. Từ nay về sau, ta không hy vọng nghe bất kỳ lời gì hoài nghi cả. Điển Quân một lời dứt khoát, không cho phép bất luận người nào có bất kỳ hoài nghi gì đối với Lâm Phàm. Chương 62. Đây là đang ôm đùi. Khảo nghiệm cái con khỉ. Đi qua tình huống lần này, hắn sắp xấu hổ mà chết. Nếu như có thể nghịch chuyển thời gian, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, vừa thẹn vừa xấu hổ. Trong phòng, sau khi Lâm Phàm uống rượu thì nằm ở trên giường, phảng phất như nghĩ đến một loại chuyện đáng sợ nào đó, rồi lại ném chuyện đáng sợ đó ra sau ót, như không có nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui thì được rồi, ban đêm chính là lúc ngủ, mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy đúng là lãng phí thời gian. Gối đầu ngủ say, ngủ đến mặt trời lên cao. À, lại một ngày tốt đẹp. Tâm trạng của Lâm Phàm rất tốt, rời giường vặn vẹo bè cổ, dần dần quen với cuộc sống ở nơi này. Xuống giường mặc quần áo, sau khi rửa mặt một cái, đẩy cửa nghênh đón ánh nắng tốt đẹp. Ta có phải quên mất chuyện nào đó rất quan trọng hay không nhỉ? Hắn nghĩ tới vị sát thủ mang theo mặt nạ ở 3 ngày trước. Lừa đảo thật đấy. Làm ta kỳ vọng với ngươi. Cửu chuyển đoạn trường đan, đoạn cái con mẹ nhà ngươi. Trong lòng Lâm Phàm phun tên sát thủ kia thương tích đầy mình. Hắn được kháng độc dược, muốn dùng những thứ đồ chơi này hại hắn, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Điều hắn đang mong đợi, sát thủ huynh đệ thẹn quá hóa giận, xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa, hung hăng trả đạp hắn một phen. Xem ra hiện tại thật là mong đợi. Lúc này, hắn đúng ở cửa ra vào, không biết phương xa của đạo thân ảnh lúc nào cũng chú ý tình huống nơi này. Hắn đang nghi ngờ tại sao mình không có sao à? Suy nghĩ của Điển Quân sinh động, lý giải biểu lộ đứng ở cửa ra vào của Lâm Phàm thành loại tình huống này. Rõ ràng hắn cho rằng Lâm Phàm tình nguyện để mình bị hạ độc chết, cũng không muốn hạ độc người khác. Đều đã qua rồi, cứ để hắn một mực có nghi hoặc này đi. Tất nhiên Điển Quân sẽ không nói ra sự thật. Không chỉ có hắn, cho dù là Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đều đã bị Lâm Phàm tin phục. Hành động chính nghĩa này thế gian ít có, đáng để kính nể, đáng giá thâm giao. Có thể kết thân với người này chính là chuyện may mắn cả đời, cũng là người đáng để phó thác. Điển Uyên. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, hít thở không khí mới mẻ, thấy Điển Quân đến, trên mặt mang theo nụ cười nghênh đón. Điển Quân lại động dung. Xem một chút, để cho ta xem một chút. Rõ ràng trong lòng vô cùng nghi ngờ, gặp được mình thì vẫn duy trì nụ cười chân thành sán lạn như cũ. Lâm huynh đệ à, ta đã làm xong những chuyện gần đây rồi, nên chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Bên ngoài nhiều người phức tạp, vào nhà nói đi. Điển Quân lôi kéo Lâm Phàm, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng Lâm Phàm run lên, rất muốn nghĩ đến một câu: ban ngày ban mặt có gì không thể nói, cần gì phải vào trong phòng nói. Nếu không phải biết Điển Quân không có đam mê tình đồng chí thì đã sớm la được cứu mạng rồi. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn xem đồ vật ở trước mặt, có chút ngây người. Đây là tuyệt học Hồ Khiếu Kim Trung Cháo mà ta tu luyện, tối qua ta đã viết ra cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ phương pháp này thật cho tốt, sau này tu luyện xong đều phải ngâm 8 thuốc, giảm bớt đau nhức bắp thịt, cũng cất kỹ ngân lượng. Tu luyện môn tuyệt học này phải tiêu xài rất lớn, tuyệt đối không thể tiết kiệm. Điển Quân thẹn trong lòng, nếu là lúc trước hắn chưa chắc sẽ truyền Hổ Kiếu Kim Trung Cháo cho Lâm Phàm, nhưng lúc cảm thấy rất thẹn với đối phương, coi như lấy ra một đồ tốt để đền bù. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Điển Quân chính là người như vậy. Cái con mẹ nó. Trong lòng Lâm Phàm rời sông lấp biển, rất là khó hiểu, hoàn toàn xem không hiểu tình huống này. Điển Quân vậy mà truyền Hổ Kiếu Kim Trung Cháo cho hắn. Hơn nữa nhìn bí tình này hết sức mới tình, chữ viết ra tản ra mùi mực nước, thật sự chính là mới viết tối hôm qua. tuần sát viện chuyển công đều tùy ý như thế sao? Kỳ thật trong lòng Lâm Phàm đã nghĩ sai. Bí tịch trong thiên hạ, ai mà không xem là bảo vật, càng sẽ không chuyển ra ngoài. Hổ khiếu kim trung cháo mà Điền Quân tu luyện ở bên trong tuần sát viện cũng là tuyệt học vô song, không phải tùy tiện cho người khác tu luyện. Bây giờ Điền Quân nguyện ý xuất ra, thật chính là trong lòng áy náy quá sâu. Lúc thấy Lâm Phàm liền xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái hố để bỏ vào. Lâm Phàm nói đùa: Điền huynh à, người đối tốt với ta như vậy, không phải đã làm chuyện gì đó có lỗi với ta đâu chứ? Hơi vừa ra một thoáng, hóa giải tâm tình một chút mà thôi. Trong lòng Điền Quân khẽ kéo kẹt một tiếng, có chút hoảng, nhưng rất nhanh đã ngăn chặn loại tâm thái hoang mang bối rối này, rồi cười: Lâm huynh đại thật sự nói đùa rồi, làm sao lại có loại tình huống này? Lâm Phàm cười nói: Thuận miệng nói một chút mà thôi, chỉ đùa một chút thôi mà. Điền Quân âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể làm ra loại kiểm tra này. Không, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy, hẳn chỉ có Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vị thứ hai. Hắn còn tưởng rằng bị phát hiện, thật dọa hắn nhảy lên một cái. Người cất kỹ miếng lệnh bài này, đây là biểu tượng thân phận của tuần sát sứ. Cơ nhập thành trì, bằng vào lệnh bài này có thể điều động quan binh, lúc gặp được chuyện khó giải quyết đều có thể điều động quân hộ thành. Tuy nói bây giờ ngươi chỉ là tuần sát sứ bình thường, nhưng quyền lợi của ngươi cũng không nhỏ, nhưng không thể lấy thân phận ra khi nhục bách tính, làm chuyện có hại đến thân phận của tuần sát sứ. Lời nó có Điền Quân thấm thía. Trình độ coi trọng Lâm Phàm thậm chí vượt qua sự coi trọng của người đã từng dẫn đường cho hắn. Đã hiểu rõ. Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài, cảm giác nặng trĩu. Không phải lệnh bài nặng, mà tiếp nhận lệnh bài, hắn đã không phải là hắn của quá khứ, sắp đi đến một đầu quang minh chính đại đại đạo mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn đuổi theo hỏi Điền Quân khi nào ta có thể rời khỏi Thiên Bảo Thành. Hiện tại ta chỉ cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang thiêu đốt, chỉ muốn đi ra bên ngoài trừng cường phù, trừ ác diện, cho dù bị người khác đánh vào mặt mũi bầm dập cũng sẽ không luyến tiếc. Chẳng qua hắn không hỏi, chờ sau khi Điền Quân rời khỏi. Lâm Phàm lật xem hổ khiếu kim trung cháo, có chữ viết đánh dấu, có một vài bức vẽ đầy hình vẽ vận hành gân mạch, đồng thời có tâm đắc mà Điền Quân tu luyện. Thế này sao lại là bí tịch? Rõ ràng đây chính là sổ tay dạy học, có câu trả lời. Đây chính là nằm không mà người ta đút cơm đến tận miệng rồi còn gì. Đi vào bên giường, nhớ khi khẩu quyết nhập môn, căn cứ theo phía trên ghi chép mà tu luyện. Hắn đang nếm thử tình huống, môn khổ kiếu kim trung cháo này so cùng với đặc tính cứng cỏi thì ai mạnh yếu? Rõ ràng không tốt lắm, nhưng Lâm Phàm vẫn tin tưởng đặc tính cứng cỏi sẽ tương đối lợi hại. Một lát sau, mặt Lâm Phàm biến thành màu xanh lá, rất khó chịu, giống như là ăn phân vậy. Không đúng, rõ ràng có kháng ác tâm, coi như là ném hắn tới ao phân thì hắn cũng đều không có một tia cảm giác nôn mửa. Vậy bây giờ là tình huống gì? Kháng cự, ta đây là đang kháng cự hổ khiếu kim trung cháo. Hắn trầm tư, sau đó hiểu rõ tình huống trong đó. Bản thân hắn chính là thần binh, đối với loại tình huống sinh ra xung đột cùng với cứng cỏi này, thần binh lựa chọn ghét bỏ, cho rằng đối phương đang ôm đùi. Loại trừ lý do này ra, hắn không nghĩ ra bất luận cái thuyết pháp gì khác. Xem ra cái này không thích hợp với ta. Lâm Phàm lắc đầu, nhớ kỹ phương pháp tu luyện hổ khiếu kim trung trắng, trực tiếp chọn đốt cháy. Đây là một môn tuyệt học, giữ lại bên người là chuyện phiền phức. Điền Quân coi trọng hắn như vậy, giao môn tuyệt học để cho hắn, không thể lưu truyền ra bên ngoài. Như thế không phải là không coi trọng Điền Quân và làm hại Điền Quân sao? Hắn không làm được loại chuyện này. Thời gian trôi qua mau, mấy ngày sau, Lâm Phàm có cảm giác lo nghĩ. Bản thân không có đạt được tăng lên, đã nói không phải là chuyện ngày một ngày hai. Loại cần cù này của hắn đối với người ưa thích phấn đấu như hắn mà nói, dậm chân tại chỗ còn không muốn thống khổ hơn cả giết hắn. Hắn không hy vọng bản thân mình trở thành người hết ăn lại làm. Mà trong đoạn thời gian này, đám người Điền Quân cũng tiến hành một lần thanh tẩy đối với Thiên Bảo Thành. Cho dù có rất nhiều người không phục, nhưng vẫn không có biện pháp. Tuy nói thật sự bọn họ muốn có tiền có tiền, muốn người có người, nhưng đều là người bình thường. Đối với tuần sát sứ mà nói, có nhiều hơn nữa thì cũng có ích lợi gì. Huống hồ dựa sau lưng tuần sát sứ là hoàng quyền, trừ phi bọn hắn bị điên mới chống lại tuần sát sứ. Đương nhiên, những chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói thì không có một chút quan hệ nào. Hắn một mực quay trở lại bên trong thành, tìm kiếm lấy cơ hội. Rời khỏi Thiên Bảo Thành là chuyện tất nhiên, chỉ xem có cơ hội hay không. đi ngang qua một quán rượu, bụng có chút đói. Nếu là lúc trước hắn khẳng định xem một chút, sau đó ngẫm lại sẽ rời đi. Tiêu xài quán rượu không nhỏ, ai bảo Điền Quân cho hắn không ít ngân lượng, đầy đủ để hắn tiêu xài một thời gian. Hắn không có khái niệm về ngân lượng, không có bất kỳ hứng thú gì, có thể dùng, không có cũng chẳng sao. Có tiểu nhị thấy Lâm Phàm đứng bồi hồi, vội vàng tiến lên. Khách quán à, mời vào bên trong. Ờ. Mấy vị à? Một người thôi, sắp xếp cho ta một vị trí thật tốt. Được rồi, khách quan yên tâm, tuyệt đối sẽ sắp xếp tốt. Tiểu nhị dẫn Lâm Phàm tới lầu 2, thuần thục chọn một vị trí bên cạnh lan can. Khách quan, ngài xem nơi này có tốt không? Ờ, chọn nơi này đi, chọn cho ta thức ăn ngon đặc sắc, lại thêm một bầu rượu. Lâm Phàm cảm thấy vị trí nơi này rất không tệ, có thể thấy được sự phồn hoa của Thiên Bảo Thành. Được à, xin chờ một chút. Tiểu nhị vội vàng rời đi, an bài rượu tốt thức ăn ngon cho Lâm Phàm. Cũng không lâu lắm, rượu ngon và thức ăn ngon được mang lên bàn. Lâm Phàm nghĩ sau này phát triển, tất nhiên Thiên Bảo Thành không phải nơi trở về của hắn. Thế giới bên ngoài mới là võ đài lớn, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ thì sẽ có đách tranh đấu, có tranh đấu thì sẽ có cơ hội. Chủ động đùa nghịch, tùy tiện tìm người gây rối sao? Loại tình huống này không phải hắn không nghĩ tới, nhưng lắc đầu, cho rằng không thể. Mặc dù nó hoàn toàn chính xác có thể làm cho mình mạnh lên, nhưng mà làm thanh danh này khẳng định cũng sẽ thối muốn chết. Ai nguyện ý để cho mình có thanh danh tiếng xấu cơ chứ? Khẳng định là tên hay âm thanh, không nói tuy lan rất xa, nhưng ít nhất trăm dặm xung quanh, người người nghe được tên của hắn đều phải giơ ngón cái lên, sau đó nói một câu: tiểu tử này rất tuyệt. Cảm giác này mới là tương đối thoải mái. Ngay lúc hắn đang tưởng tượng về tương lai, bên người có tiếng bước chân chuyển đến. Hắn quay đầu lại xem xét, hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, lần đầu tiên gặp được thì không thấy giống như là do hỏa bình thường. Chương 64 cuối cùng cũng tiến dài, lần này đáng tin cậy. Ba nam một nữ, đầu tiên có một nam tử rất trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi có tướng mạo thanh tú, nữ thì thoạt nhìn hơi lộ ra yếu đuối, dùng mạo không đáng nói là đẹp như tiên nữ, nhưng cũng không kém. Cuối cùng là hai vị nam tử khác. Vì sao hắn nói thoạt nhìn không giống người bình thường chứ? Chủ yếu là xem tướng mạo của bọn hắn, còn mang theo binh khí. Trong đó có một nam tử trung niên thoạt nhìn lớn tuổi, dung mạo lạnh lùng, khuôn mặt trắng noãn, một chùm yết hầu lại giữ lại râu đen, thoạt nhìn như một vị đại hiệp rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng ánh mắt khắp nơi lộ ra hàn quang. Căn cứ vào kinh nghiệm xem điện ảnh nhân vật phản diện nhiều năm của Lâm Phàm mà nói, loại người này sợ là ngụy quân tử. Trái lại một vị khác cũng như vậy, hình thể tương đối cường tráng, sắc mặt xích hồng, bại lộ ra cánh tay đều là bắp thịt của hắn. Nhất là lúc món ăn lên, tay thô kệch cầm lấy, cắn xé thô bạo. Cho dù là đang cắn xé, đều quét mắt nhìn xung quanh, một đôi mắt hung hãn tựa như là mãnh hổ. Tổ hợp như thế này, Lâm Phàm mặt không đổi sắc quan sát, hắn phát hiện ra một nam một nữ trẻ tuổi đều cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương, giống như một loại đối đãi không công bằng nào đó. Hoặc là nói hai vị trẻ tuổi này bị ép buộc. Lâm Phàm nghĩ sẽ lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xong đến cuối cùng làm ra hiểu lầm. Thế nhưng bọn hắn chỉ là vùi đầu ăn cơm, không có bất kỳ trao đổi gì. Mong muốn đạt được tin tức hữu dụng khi bọn hắn nói chuyện với nhau, xem ra là không thể nào. Đồng thời, qua loại tình huống này, ý nghĩ trong lòng của hắn càng thêm kiên định. Chỉ có người xấu trong lúc ăn cơm mới không nói một lời, giữ yên lặng, ăn xong rời khỏi, không trêu chọc bất kỳ thị phi gì. Nếu như là tráng sĩ nghĩa khí, không thổi một chút thì có lỗi với hắn ăn cơm ở đây. Lúc này Triệu Tư Tư hết sức sợ hãi, nàng cùng ca ca bị người khác bắt cóc, đối phương rất mạnh, nàng cùng ca ca đều không phải đối thủ của đối phương. Bọn họ mới ra đời, tràn ngập chờ mong đối với giang hồ, nhưng mà ai có thể nghĩ tới cứ như vậy bị giang hồ dung hung hăng đánh cho một trận tơi bời khói lửa, không có bất cứ một chỗ phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện đáng sợ xảy ra. Ngay lúc nàng nghĩ đến biện pháp thoát ra như thế nào, dư quang của nàng giống như thấy một đạo thân ảnh đứng ở trước bàn của các nàng. Ngay sau đó bên tai chuyển đến âm thanh: từ trên mặt của ngươi ta phát hiện ra ngươi hết sức hoảng sợ, ngươi thì hết sức bất lực, ngươi hết sức sợ hãi, ngẩng đầu lên nói cho ta biết ngươi phải chịu ức hiếp sao? Dù chưa thấy đối phương, tuy nhiên lại nghe được âm thanh. Đúng, đúng chính là như vậy. Hiện tại ta hết sức bất lực, cũng hết sức sợ hãi, thật sự đã bị bức hiếp. Triệu từ từ nhìn về phía Lâm Phàm, thật chói mắt. Đối phương đưa lưng về phía ánh nắng. Dưới loại tình huống này, đầu của đối phương phảng phất như được hào quang bao phủ, tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Chẳng biết tại sao, Triệu Tư Tư nhìn đến ngây người. Nam tử trung niên không nói chuyện, khí định thần nhàn uống rượu, ăn món ăn, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Phàm. Trái lại chàng hán vùi đầu gặm chân, bộ dáng dần dần trở nên hung hãn. Cỗ khí chất hung hãn kia khẳng định không ẩn giấu được. Coi như nghe được lời nói, bọn hắn đều không hoảng hốt một chút nào. Nên ăn một chút, nên hát một chút thì vẫn cứ lên. Chẳng qua dù cả hai đều có thể cảm nhận được, bầu không khí dần dần ấm lên. Trong lòng của Lâm Phàm nhảy lên, từ nơi này có thể nhìn ra, hai vị này đều là ngoan nhân. Không nói một lời nào mới là một vị ngoan nhân hợp cách. Những tên kia nói nhảm quá nhiều, thường thường đều là trông ngon mà lại không dùng được. Lúc này, nam tử trung niên hướng về phía đại hán gật đầu. Động tác gặm ăn của đại hán có chút dừng lại, sau đó sau cùng nhét cả cốt xương mang thịt nhét vào trong miệng. Răng két nhảy rung động như sắt thép, nuốt mất thức ăn. Trong chốc lát, chỉ thấy trong mắt đại hán bộc lộ hung quang, cánh tay đập nát cái bàn, đột nhiên đứng dậy, nửa bước xông quyền, một quyền oanh trúng lồng ngực của Lâm Phàm. Khí kình cường hãn nổ tung, trực tiếp đánh bay Lâm Phàm từ trên lầu hai, đụng gãy lan can, rơi xuống dưới lầu. Động tác nước chảy mây trôi, không tốn một chút sức nào, đơn giản mà bá đạo. Nghe thôi. Nam tử trung niên nhìn cũng không nhìn, đứng dậy rời đi. Đối với loại người thích gây sự này, kết quả bình thường đều rất thê thảm. Kết quả như thế nào thì đã rõ ràng rồi. Người bình thường há có thể sinh tồn trong tay bọn hắn. Cho dù sống sót, chắc chắn ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương, không chịu nổi bao lâu. Thối luyện thành công, phẩm giai tiến giai, kích hoạt một trong hình thể thần binh, kiếm thể, kích hoạt thần thông, kiếm thể bản mệnh, vạn kiếm cộng minh. Kích hoạt đặc tính thần binh bạo kích. Bạo kích, cơn giận của thần binh, có thể bộc phát ra tổn thương siêu việt bản thể. Kích hoạt đặc tính thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau. Thiên phú, kháng lôi đình, kháng ăn mòn, kháng choáng váng. Lâm Phàm an tĩnh nằm ở quán rượu dưới lầu, gục ở chỗ này nhìn bầu trời, nhếch miệng lên. Tốt, cực kỳ tốt. Hắn yêu chết cái tên to con vừa rồi. Tiến giai, cuối cùng cũng tiến giai thành công. Mà lên cấp độ thì thay đổi thật mạnh. Bây giờ xuất hiện mấy cái thiên phú cũng rất hoàn mỹ, không có phế cha chết mẹ giống như trước đây. Xem ra cũng biết điều kiện tiên quyết khi cần tốt đẹp lên, nếu không đáng tin cậy thì sẽ phải phỉ nhổ một trận thôi. Ăn mòn cũng làm hắn mê muội, nhưng mà tạm thời hắn không muốn. Kháng lôi đình xem ra cũng không có nhiều lôi đình lắm để kháng, đáng giá lựa chọn. Dân chúng xung quanh xem được tình huống nơi này đều vây tụ lại, nhưng cũng lảng tránh rất xa. Khi rơi xuống lầu không phải chết đi, Triệu Tư Tư tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng một vị anh hùng cái thế đạp vân bảy màu xuất hiện cứu vớt nàng, ai có thể nghĩ đến một chiêu đã bị đánh bay, ngay cả đường sống hoàn thủ cũng không có. Hy vọng bị sụp đổ, hoàn toàn tuyệt vọng. Thiết Nô, không nên ở lại nơi này lâu, chớ gây chuyện, nhanh chóng rời đi. Từ Đồ Anh trầm giọng, không muốn sinh ra nhiều chuyện. Ai có thể nghĩ đến Thiên Bảo Thành lại có tên gia hỏa thích xen vào việc của người khác như vậy. Rõ ràng đã rất khiêm tốn, nhưng chung quy vẫn bị người ta gây sự. Không phải hắn sợ, chỉ là muốn đơn giản ăn xong cơm rồi tiếp tục đi lên đường. Triệu Đà Đà muốn khóc. Đừng thấy hắn không có nói gì, kỳ thật tâm tình vừa rồi giống như muội muội bị hy vọng bao phủ. Nhưng ngày sau đó, hiện thực nói cho hắn biết, thường thường tràn ngập hy vọng đều là một loại bi kịch. Hắn sẽ dùng biện pháp mà người không tưởng tượng được. Tình huống bất ngờ dẫn đến tâm sinh tuyệt vọng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Mọi người vừa từ dưới lầu rượu đi tới, rõ ràng phát hiện tên vừa mới bị đánh bay đang đứng ở cửa. Từ Đồ Ảnh rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phàm cứng rắn bị một kích làm cho thương nặng thế nhưng lại còn sống. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, dĩ nhiên còn không có chuyện gì, có chút ngoài dự liệu. Lúc này Lâm Phàm giống như một vị thần môn chắn ở cửa, ánh mắt kiên định, tràn ngập tinh thần. Cô nương đừng sợ, có tại hạ Lâm Phàm tuần sát sứ ở đây, tất nhiên sẽ cứu ngươi ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Lúc hắn nói ra những lời này, bộ dáng oai phong lẫm liệt, chính khí ngút trời, tự tin ầm ầm. Hắn đã nắm được cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Điều duy nhất cần phải chú ý chính là để tiêu hao bao nhiêu liền tiêu hao bấy nhiêu, trước khi đám người tiền quân biết được nơi này. Nếu không, một khi chờ điền quân đến thì nhất định không có cơ hội. Tuần sát sứ. Tư Đồ Anh không nghĩ tới Thiên Bảo Thành lại có tuần sát sứ, chỉ là hắn có chút hoài nghi đối với tình huống của Lâm Phàm. Thoạt nhìn thì không giống là tuần sát sứ, chỉ là hiện tại không có nhiều thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Dù có là thật hay không, không thể dừng lại ở đây. Thiết Nô à, giải quyết hắn. Tư Đồ Anh bắt được Triệu Tư Tư và Triệu Đa Đa. Sau khi Thiết Nô giải quyết Lâm Phàm, sẽ lập tức dẫn bọn hắn rời khỏi, tuyệt đối sẽ không có dừng lại. Trong mắt của Thiên Nô nồng đậm sắc bén, năm ngón tay nắm chặt, kẽo kẹt vang dội. Từ hình thể của đối phương liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối có công phu hoành luyện. Khá lắm, hiện tại gặp phải tên gia hỏa cũng đều là loại mặt hàng này, hay là nói hoành luyện đã tiến triển nhanh nhất, phương thức tu luyện đều là hiệu quả ban đầu rất tốt sao? Triệu Từ Từ há miệng lo lắng nhìn Lâm Phàm. Khi nàng biết được đối phương là tuần sát sứ, chính xác lại có loại thêm hy vọng. Thế nhưng tình huống trước mắt này, người này có thể nói không phải đối thủ của đối phương, hình như cũng vô dụng. Đám đông vây xem, thấy đánh nhau, sự tò mò bùng nổ. Tuy rằng cách xa, nhưng ai cũng không muốn rời khỏi, đồng thời còn chỉ trỏ về phía hiện trường, như thể đang bình luận đối với bọn hắn mà nói. Trong cuộc sống khô khan mệt mỏi, có thể nhìn thấy những thứ này, ngược lại có thể vui vẻ một đoạn thời gian. Thiên Nô tu luyện chính là Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng, quá trình tu luyện dị thường thống khổ. Lấy độc xa làm phụ trợ, bôi lên hai bàn tay, vận chuyển pháp môn đặc thù, lâu ngày trải qua vô số thống khổ nên có thể tu luyện thành công. Nhưng môn võ học này thuộc về công phu tà đạo, bất kỳ hoành luyện nào đối với tổn thương bản thân đều rất nặng. Nhưng rất nhiều chính môn hoành luyện đều đã trước tổn thương hậu bổ, như vậy sẽ làm cho thân thể càng ngày càng cường tráng, từ đó đạt tới trình độ cao hơn. Cũng tỉ như Hổ Kiếu Kim Trung Cháo mà Điển Quân tu luyện, thuộc về hoành luyện chính tông. Sau khi tu luyện cần được tắm bổ tâm thể, tu luyện Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng đến trình độ nhất định, một khi đánh trúng đối phương nên có thể lưu lại độc trưởng ấn khó có thể tiêu trừ trên người đối phương, làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, từ đó khó có thể chịu tận gốc. Cho dù thần y tái thế cũng cần phải trả một cái giá thật lớn thì mới có thể trị tận gốc. Chết đi! Thiên Nô nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một trường, cánh tay nổi lên gân xanh, bàn tay dày đặc hồng vụ cuốn quanh, hiển nhiên hắn đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Xuống tay tàn nhẫn, hoàn toàn đã chuẩn bị muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm, so với một kích vừa rồi còn hung mãnh hơn. Đến tốt lắm, trong mắt Lâm Phàm phát sáng, hắn ưa thích loại người xuống tay tàn nhẫn. Tàn nhẫn là tốt, tàn nhẫn đẹp trai, chỉ sợ trong lòng có thiện niệm, nếu ra tay lưu tình, thật giống như là thi triển toàn lực có thể đánh chết Lâm Phàm ra vậy. Triệu Từ Từ tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng dường như đã dự đoán được tình huống tiếp theo. Tuy rằng trong lòng cảm động Lâm Phàm ra tay trượng nghĩa, nhưng tiếng vàng nặng nề vang lên, một trưởng của Thiết Nô quả thật đã đánh trúng Lâm Phàm. Dựa theo tình huống bình thường, Lâm Phàm sẽ bị bay ngược ra ngoài, sau đó kiên cường đứng lên tiếp tục đối kháng đối phương. Nhưng hiện tại Lâm Phàm cũng không hài lòng với tình huống như vậy, quá lãng phí thời gian. Chương 66 là phong cách, hiểu hay không hiểu. Chỉ thấy hai tay Lâm Phàm nắm lấy cánh tay của Thiết Nô, trong lòng mắng, cánh tay thô ráp cũng rất rắn chắc, giống như là nắm lấy khối sắt vậy. Hả? À? Thiết Nô nhíu mày, không nghĩ tới kết quả này như vậy. Lâm Phàm ta là tuần sát sứ, trừ gian diệt ác, há có thể cho các ngươi làm ác? Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, các ngươi không thể mang người đi được. Vẻ mặt của Lâm Phàm kiên định, ánh mắt lóe lên. Triệu Tư Tư nhìn người nam tử nắm lấy cánh tay đối phương kia, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Lời nói chuyển đến tai của nàng càng làm cho đáy lòng của nàng run rẩy. Đã hành tẩu giang hồ được một thời gian, nhưng chưa bao giờ thấy qua một người như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Muốn chết! Thiệt Nổ há có thể để cho hắn làm càn, tiếp tục đánh một trưởng tới. Lâm Phàm cũng không né mà ngạnh kháng một trưởng này, đồng thời thò tay ra chạm vào cằm đối phương, hơi dùng sức, cạch một tiếng bóp nát mấy cây răng của đối phương. Lâm Phàm cố ý, hắn biết đối phương rất mạnh, phương diện tu vi có thể tương tự với đám người Vương Nguyên. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đối phó với người ngốc nghếch trước mắt này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hắn không làm như vậy, mà là đả thương đối phương, cố ý chọc giận đối phương, từ đó làm cho hắn ta bộc phát ra lửa giận chưa từng có. Ngay sau đó hắn nhìn về phía nam tử trung niên nãy giờ vẫn chưa có mở miệng. Tên kia đến bây giờ vẫn chưa nhúc nhích, thở ơ lạnh nhạt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới là đại lão chân chính. Nếu như có thể khiến cho hai người bọn hắn đánh mình, tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt. Điều duy nhất hắn khó chịu chính là sẽ rất đau đớn. Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, hắn đã cứng rắn tiếp nhận một chưởng của Thiết Nô, nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, đánh về phía Tư Mã Anh. Buộc cái này ra, Thiên Bảo Thành há là ngươi có thể làm càn. Nói những lời cứng rắn nhất, tự nhiên sẽ phải chịu sự đánh đập thảm thiết nhất. Từ Đồ Anh nhíu mày, không nghĩ tới Thiết Nô lại không đánh chết đối phương, ngược lại còn để cho đối phương vọt tới về phía hắn. Không biết tự lượng sức mình. Từ Đồ Anh chân đạp đất, mặt đất vỡ vụn, một khối gạch vụn bay lên trời. Theo lực lực của hắn chấn động, vèo một cái, gạch vụn phá không mà đi, trực tiếp đánh Lâm Phàm xuống đất. Thật mạnh. Khóe miệng Lâm Phàm tràn ra máu tươi. Cú đau đớn kịch liệt kia chứng tỏ thực lực của đối phương thật sự vượt qua người ngốc nghếch kia. Sau đó một cỗ ấm áp chảy vào cơ thể, giảm bớt thống khổ, đồng thời có loại cảm giác sảng khoái bao trùm toàn thân kia. Triệu Từ Từ biết cái tên muốn cứu các nàng không phải đối thủ của những người này, nhưng điều khiến nàng không nghĩ tới chính là đối phương thế mà lại đứng lên. Ta thấy thực lực của các người cũng chỉ có như vậy, không muốn chết thì thả người ra. Lâm Phàm lau sạch máu ở khóe miệng, run rẩy đứng dậy, thân thể hình như đang lay động, kỳ thật bước chân rất vững vàng. Tất cả tình huống đều là diễn hết. Hắn có thể hô ra tiếng kêu rên khi băng hội quần chiến sao? Rõ ràng là không. Có rất nhiều người xung quanh nhìn. Người khác không biết xấu hổ, nhưng hắn còn muốn mặt mũi. Hắn hiện tại chính là tuần sát sứ, cho dù đánh không lại đối phương, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ phong cách. Là phong cách đó, hiểu hay không hiểu? Tên này! Từ Đồ Anh không nghĩ tới người này lại kiên cường như vậy, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn những tình huống xảy ra xung quanh, nghĩ đến đối phương là tuần sát sứ, không thể kéo dài, nhất định phải sớm giải quyết, phòng ngừa vạn nhất. Sắc mặt của Triệu Từ Từ lộ ra lo lắng, nàng chưa từng thấy qua người như vậy, một trái tim treo ở cổ họng. Đối phương vì cứu các nàng mới gặp loại tình huống như vậy, rõ ràng đã bị đánh hộc máu nhưng vẫn còn kiên trì. Mặc dù trông chật vật, nhưng ở trong mắt nàng, vị tuần sát sứ trước mặt này thật sự anh hùng, nam nhân tạo thành trùng kích ở trong lòng nàng. Thiết Nô, mang theo hai người các nàng rời khỏi, ta đến kiểm chế hắn. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tu Đồ Anh quăng hai người cho Thiết Nô, chuẩn bị kiểm chế Lâm Phàm. Hắn đã bắt đầu tin tưởng thân phận tuần sát sứ của đối phương. Thường thường thì tuần sát sứ tuyệt đối không chỉ có một người. Trước khi các tuần sát sứ khác tới, phải dẫn người rời khỏi Thiết Bảo Thành. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye, hẹn gặp lại.